Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối tiếp theo của tuần này, chúng ta lại đi tiếp một series mà quý thính giả rất yêu thích. Lịch của tuần này thì Huy ưu tiên những tác phẩm mà thuộc các series mà quý thính giả đang mong chờ, để cho quý thính giả được thỏa lòng trong một tuần, tránh phải chờ nhiều những cái series của các tác giả của kênh chúng ta. Điều này cũng tùy thuộc vào quá trình sáng tác của các tác giả thôi, thì lâu lâu mới trùng được một dịp mà các tác giả gửi đến các phần tiếp theo cùng một lúc thì Huy mới có thể sắp xếp được như thế. Còn trong những tuần khác thì chúng ta sẽ ưu tiên những tác phẩm truyền lẻ của các tác giả khác. Ngày hôm nay chúng ta đi tiếp series về cô thầy Pháp miền Tây, Tư Trân của Bạch Cúc, với phần tiếp theo Đòi nợ cho chồng. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Hôm nay chợ Châu Đốc không sum tụ như mọi ngày. Mối màng nghỉ bán, ăn mùng 5 tháng 5, cho nên bạn hàng cũng nghỉ theo. Chỉ có sạp dì Ba là mở bán, vì dì phải đóng đồ ra Hà Tiên, Phú Quốc mỗi ngày. Trước sạp của dì còn bày thêm rổ rau, lá cách, lá xoài, lá bằng lăng, rau nhái, thêm mớ cải xanh, rau sống. Ta nói nó xanh mơn mởn, nhìn mứt con mắt. Người làm thắc mắc giờ này còn ai đi chợ đâu, mà dì bài ra anh chi cho mắc công. Dì cười nói, tao cứ để đó, ai mua thì tao bán, không thì một chút con gái tao nó ra nó lấy hết giờ nè. Má ơi! Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay. Cô Tư vô tới sạp, tay xách theo cái giỏ, lấy ra một dĩa bánh xèo. Má, con để bánh xèo ra cho má nè. Ủa rồi rau đâu? Không có rau sao ăn? Rau đó. Cô Tư cười khì, chỉ cái rổ rau. Dì Ba quay qua mấy người làm mà nói, tụi bay thấy tao tiên đoán như thần chưa? Hôm qua tao kêu lấy thêm mà cãi tao không à. Cô Tư xà nẹo ôm lấy dì Ba, xin một ít đem về cho má chồng. Dì cũng có đổ bánh xèo cho má chồng mà không có rau. Dì Sáu má chồng cô Tư nay về nhà lo cúng kiến ngày mùng năm. Hôm qua cô Tư đã mua bông hoa trái cây chưng hết lên bàn thờ rồi. Tú chỉ việc trước má về thắp nhang cho ông bà. Từ ngày dì Sáu vô chùa, một tay Tú chăm lo việc nhang khói. Giống dĩ ngôi nhà này sẽ thuộc về vợ chồng Tuấn Minh. Tú đã được má chia cho đất riêng. Nhưng sau khi Minh mất, cô Tư đem bàn thờ của chồng vô trong núi, còn nói với dì Sáu giao lại ngôi nhà này cho Tú. Vậy mà hãy dỗ quải ông bà với ba anh, thì cô Tư đều làm tròn bổn phận dâu con, lo cúng kiến rất tươm tất. Đám dỗ của mình, Tú cũng không cần phải động tay. Vì cô nói, anh hai bây giờ về ở với chị rồi, chú không cần phải lo. Chú thay anh lo nhang khói cho ông bà giùm chị là được rồi. Vậy đó, tính cô Tư như vậy ai mà không thương. Bữa nay dì Sáu với cô Tư đang ngồi nói chuyện đạo pháp, thì Tú lơn tơn từ đâu đi tới, chìa ra cái thiệp đỏ chót, vui vẻ nói, má, coi nè má. Dì Sáu mở thiệp ra coi thì hết hồn. Trời ơi, ở đâu ra vậy? Ship bự vào tới đó má. Cô Tư cũng liếc mắt qua nhìn. Cô dâu trên thiệp cưới là Tố Quyên, bạn học chung khóa với Tuấn Minh. Sau khi ra trường anh về quê dạy học, còn Quyên theo gia đình sang Mỹ định cư. Không biết cô ấy về nước từ lúc nào rồi lấy chồng, còn viết thiệp mời Tuấn Minh. Ngày trước cô Tư dọn dẹp phòng thì phát hiện trong ngăn bàn làm việc của Tuấn Minh có một sắp hình. Trong đó có một tấm, một cô gái đang khoác tay tựa đầu lên vai anh. Cô Tư không nói gì hết, chỉ đặt tấm hình lên trên bàn mà thôi. Mình phải giải thích năn nỉ mấy ngày trời cô Tư mới hết giận. Lúc đó Quyên khoác tay chụp hình anh phản ứng không có kịp. Trước khi ra trường, Quyên đưa cho anh tấm hình để giữ làm kỷ niệm. Không ngờ cô Tư phát hiện. Sở dĩ anh giữ lại tấm hình đó là còn có nguyên do. Phía sau đó có số điện thoại của Tú Quyên. Lần đó Quyên mượn anh 6 triệu, nói là có việc gấp cứu mạng. Anh thấy bạn bè cho nên không hỏi nguyên do mà móc tiền cho mượn. Cho tới khi Quyên đi Mỹ vẫn chưa hoàn trả lại số tiền đó cho anh. Nhìn thấy cái tên in đậm kia, buổi tối về nhà Cô Tư nghiến răng ken két. Tuấn Minh. Hiếm khi nào Minh bị vợ làm phép gọi hồn lên. Nghĩ vợ gặp nguy hiểm, vừa xuất hiện thì gương mặt đã vô cùng căng thẳng, như chuẩn bị quýnh nhau với ai đó. Thấy vợ ngồi bắt chéo chân, gương mặt lạnh nhạt, xung quanh cũng không có ai đe dọa, thì thở phào nói: Mình gọi anh lên có chuyện gì không? Cô Tư đập cái thiệp lên bàn, gằn giọng nói: Người cũ mời cưới nè. Tuấn Minh ngơ ngác cúi đầu coi tấm thiệp, thấy tên cô dâu thì hết hồn. Anh không biết sao cái máu ghen của vợ mình nó không có biết đạo lý là cái gì. Người thì chết rồi, kẻ đã đi lấy chồng mà ghen cái gì không biết nè. Anh gãi đầu cười cười: Bạn cũ thôi mà, người cũ hồi nào trời. Anh với con nhỏ đó không có gì hết trơn á. Cô Tư lạnh nhạt biểu môi: Không có cái gì mà mời cưới nhau ha. Tính vô đó liếc mắt đưa tình hay gì? Trời ơi, anh chết 5-6 năm rồi mà cậu không biết. Chứng minh bọn anh đã mất liên lạc từ lâu. Làm gì mà đưa với tình gì ở đây nữa. Cô Tư nghe vậy mới giật mình. Đúng rồi, mình chết lâu như vậy mà Tố Quyên không biết. Chứng minh hai người đã sớm không còn liên lạc gì với nhau. Nay gửi thiệp mời cưới, chẳng qua là mời tất cả bạn cũ mà thôi. Chỉ có cô ngày nào cũng nhìn thấy chồng, mới ngỡ rằng chồng mình vẫn còn tồn tại trên đời. Tuy nhiên phạm những ai ngày xưa có tình cảm với chồng mình, cô đều cho là tình địch. Ta nói chắc trên đời này không ai ghen dữ dội như cô Tư. Cô hắng giọng nói: Đã thiếu nợ người ta không trả, mà còn dám mời đám cưới nữa. Thì khỏi đi cũng được mà. Cô Tư cười lạnh. Chuyến này cô nhất định phải đi, để coi tình địch ra sao. Thầy hai đang trung chân nghe cải lương, chợt sặc nước trà khi thấy con nhỏ học trò từ nhà nó bước ra. Chẳng những ông thầy, mà Bạch Hương, rồi vợ chồng của Long cũng trố mắt nhìn. Bạch Hương ngoắc nguyệt lại hỏi: Ở chuyện qua đi đâu với nó, mà giờ nó thành ra như vậy? Hôm qua nó nhờ con đi lựa váy cho nó đi đám cưới. Chính là cái váy nó đang mặc đó má, trời thêm đôi giày cao gót nữa. Trời ơi, nó đi đám cưới hay là đi mận cô dâu vậy? Sao em không cản nó lại? Em có cản chứ, em còn lựa cái khác cho nó nữa đó. Và nó nhất quyết phải lấy cái váy đó cho bằng được. Cô Tư ra cổng đợi taxi tới rước. Bữa nay cô bận cái váy đỏ cúp ngực ôm sát thân trên, ở phía dưới thì xòe tới mắt cá, thêm đôi giày cao gót một tấc, tóc bới cao tạo kiểu, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ. Gần 2 tiếng đồng hồ cô ngồi cong xương sống ở ngoài tiệm tóc mới ra cái hình thù này đây. Tổng thể lộng lẫy đến mức lố lăng ú dề. Cô vừa bước ra cổng, cả đám trai trong xóm nhìn theo không chớp mắt, cho tới khi chiếc taxi khuất dần, tụi nó còn rướn cổ lên dòm, rồi túm đầu lại xù xì to nhỏ. Bà Thương liền qua nhà dò hỏi. Mình mới thở dài thuật lại nguyên nhân. Bạch Hương cười. Thì ra nó đi đám cưới tình địch ha. Trời ơi, không phải đâu cô ơi. Vợ con mà nghe được thì chết nữa đó. Không biết có quậy đám cưới người ta không đây nè. Bạch Hương cười, ngó bộ vui vẻ lắm. Cuối cùng để mình yên tâm, cô nói: Thì để tôi theo nó, có gì cản nó lại chứ. Hương nói xong liền biến mất. Mình ở nhà mà trong bụng cứ thấp thỏm không yên. Với cái tính của vợ anh, không quậy người ta mới là chuyện lạ đó. Chừng 2 tiếng đồng hồ sau, cô Tư mới về tới nhà. Tụi con trai nó đu đeo ngoài cổng rào mà trêu ghẹo. Cô Tư bữa nay vui cho nên cũng kệ tụi nó, không có thèm chửi. Một lát sau Bạch Hương có mặt ở nhà thuốc mà cười thôi là cười, làm cả nhà không ai hiểu chuyện gì. Mình hỏi: Cô ơi, sao rồi cô? Có quậy quọ gì đó không cô? Bà Thương lắc tay tỏ ý không có gì. Chờ cơn cười qua đi, cô khẽ chậm nước mắt mà nói: Nó không có quậy. Thà nó quậy tôi còn kháng nó được. Chứ nó chơi cú này chứ sợ cô dâu tức chết rồi. Cô Tư đi đám cưới không bỏ thiệp vô thùng mà đưa trực tiếp cho cô dâu. Cô dâu Tố Quyên thấy người cô mời là Tuấn Minh, nhưng người đến dự là một cô gái cho nên lấy làm lạ. Cuối tiệc cô dâu ra cổng tiễn khách. cô Tư đến khoác eo chụp một tấm hình. Trùng hợp cô dâu lại thay sari màu đỏ cùng màu với chiếc váy mà cô Tư đang mặc, làm cho ông thợ chụp hình không phân biệt được ai mới là cô dâu. Lúc này Tố Quyên mới hỏi nhỏ: "À, cô là gì của anh Minh đó?" "Tôi là vợ anh Minh." Cô Tư nói xong lên xe ra về, để lại cô dâu ngỡ ngàng nhìn theo. Tới lúc cô dâu mở tiệc cưới thì không biết phải biểu lộ cảm xúc sao cho đúng. Bởi trong tiệc cưới chỉ có một tờ giấy, bên trong cô Tư viết là: "Tiền mừng cưới 1 triệu, cô nợ chồng tôi 6 triệu từ thời đại học, trừ đi 1 triệu là còn 5. Đây là số tài khoản của tôi, cảm phiền cô hoàn trả số tiền còn lại cho chồng tôi nha." Tuấn Minh nghe xong thì bổ trắng: "Trời ơi, đi đám cưới mà còn đòi nợ người ta nữa." "Thì nó muốn lấy tiền lại cho cậu mà, con nhỏ này nó có bao giờ chịu thiệt với ai đâu." Tuấn Minh bất lực vì cô vợ thù dai này, còn cô Tư thì đang hả hê vì dằn mặt được tình địch. Cô mà không đòi được tiền thì cô không phải là Tư Trân. Bữa nay mới sáng sớm, bà Năm đã tới trước nhà thuốc kiếm cô Tư với dáng vẻ thần bí. Cô Tư cũng ưa nhiều chuyện, nhìn là biết bà Năm hợp rơ với mình rồi. Cả hai kéo nhau ra cái bộ ghế đá cho có không gian riêng tư. Sau đó bà Năm mới kể: "Bà có người em ruột là bà Sáu Hiền. Gia đình bà này định cư ở nước ngoài, nay về lại Việt Nam để gả con gái. Ông Sáu vốn tính hiền lành, không hiểu sao mà trước ngày cưới ông thay đổi tính tình một cách chóng mặt, trở nên cáu gắt khó chịu, còn tính toán từng ly từng tí. Hai vợ chồng gây lộn sùm vì chuyện của hồi môn của con gái và sính lễ bên nhà trai. Ông Sáu dở chứng đội thêm một mớ, nếu không thì phải quản đám cưới lại. May mà không lọt tới bên đàn trai, chứ nếu không thì không biết ăn nói làm sao. Sau ngày gả con gái, bà Sáu tự nhiên đau đầu chóng mặt, ối mửa liên tục, bụng thì đau quằn quại. Mới có 3 ngày mà cái bụng phình to như bà bầu 4-5 tháng. Trên bụng nổi cơn chằng chịch, còn chuyển sang màu đen. Đi khám thì cái bụng lúc xẹp lúc phình, không có triệu chứng cụ thể, làm bác sĩ khó lòng phán đoán ra bệnh. Chuyển qua đông y thì các thầy cũng chịu thua. Bà Sáu rút lại như cái xác khô, đôi mắt lờ đờ trở nên vô hồn. Lạ ở chỗ là bà Sáu rất sợ ánh sáng. Trong phòng của bà lúc nào cũng tối đen như mực. Để một chút ánh sáng lọt vô là bà la lên đau đớn, người nóng như lửa thiêu đốt vậy. Bà còn phát ra tiếng rên gầm gừ nghe ghê lắm. Ông Sáu thì chửi bà bệnh hoạn, rên la suốt ngày. Nhỏ con gái hay tin má bệnh về nhà chăm cũng bị ông chửi lây. Bà Năm tới thăm thấy em gái mình bị vậy, cho nên sinh nghi, không biết có phải trúng bùa ngã gì hay không, mới lên nhờ cô Tư giúp đỡ. Cô Tư xách đồ nghề theo chân bà Năm tới nhà bà Sáu. Dù tới căn nhà một trệt một lầu, cô giật mình vì người trước mặt cô chính là Tố Quyên. Cô tặng hắn bước vô phòng xem tình hình, mà Tố Quyên được bà Năm báo trước cho nên cũng không nhiều lời. Cô Tư mò trên vách tường, bật đèn lên, thấy một người đàn bà chỉ còn da bọc xương đang nằm trên giường, miệng nức nẻ khô khốc, rên lên hừ hừ. Vừa thấy ánh sáng, bà vùng dậy xua tay loạn xạ: Tắt đèn đi, nóng quá." Cô Tư kéo hai tay bà ra nhìn cho kỹ. Bà Sáu hét lên thất thanh, giãy giụa xua đuổi cô Tư: Buông tao ra. "Nè, cô làm gì má tôi vậy?" "À, cô Quyên à, bình tĩnh đi con. Cô Tư không có làm gì má con đâu." Tố Quyên nóng ruột định xông tới thì bị bà Năm ngăn cản. Cô Tư hét lên một tiếng: "Im đi." Bà Sáu thôi không giãy giụa nữa, mà co người lại nhìn cô Tư đầy sợ hãi. Cô nghiêm giọng nói: "Bây giờ tự xuất ra, hay là đợi tôi đánh cho tan hồn." Bà Sáu lập tức ngã ngang. Cô Tư đưa tay chụp lấy một thứ trong không trung, rồi bỏ vô trong một cái túi màu đen. Đoạn cô quay lại hỏi: "Nhà có trứng gà không?" Có. "Đi luộc giùm 3 trứng đi." Bà Năm cùng Tố Quyên lật đật xuống bếp. Một lúc sau bà Năm đem lên một dĩa trứng gà đã bóc sẵn rồi, còn để thêm một chén muối tiêu. Bà Năm vừa bỏ cái trứng gà vô miệng, vừa nói: Nè nè cô Tư. Cô Cô Tư quay lại trợn trắng mắt. Cái gì vậy bà nội? Ủa, thì cô kêu luộc trứng. Trời ơi, tôi lại má, tôi kêu luộc trứng đi bằng công chuyện, chứ tôi kêu luộc chấm muối tiêu ăn hồi nào. Ủa vậy hả? Ai biết đâu, tôi tưởng cô thèm ăn trứng bất nhân, để tôi luộc cái khác lại. Bà Năm quài xuống bếp. Lát sau Tố Quyên mang lên ba quả trứng rồi nói: Má tôi bị dính bùa thiệt á hả? Ừ, trễ thêm 3 ngày nữa thôi á là bà mất mạng. Chẳng những người nào đó bỏ bùa hại má cô, mà còn khiến anh Minh nhập xác để hành hạ thân thể nữa. Đó là lý do vì sao mà bà ấy sợ ánh sáng tới vậy đó. Cô Tư vạch áo bà Sáu lên. Cái bụng đã to như cái trống chầu, đường gân muốn rách toạc ra khỏi da thịt. Cô lăn 3 cái trứng gà lên bụng bà Sáu, rồi tách đôi ra. Lòng đỏ của cả 3 trứng đều chuyển màu đen sẫm, còn bốc lên mùi hôi. Cô Tư lắc đầu nhìn Tú Quyên: Đem 3 cái trứng sống lên đây. Quyên tức tốc chạy xuống bếp, đem lên 3 cái trứng sống. Trên này cô Tư ra bàn thờ gia tiên thắp lên 3 cây nhang. Đợi nhang trái còn nửa cây, cô rút cả 3 đem vô trong. Cô cầm nhang vẽ lên trứng vài nét, rồi lăn lên bụng bà Sáu. Cô đập ra từng cái trứng, bên trong toàn là máu lẫn lộn với móng tay, tóc và lợn cận miễn sành. Cô Tư lại nói: Đem cái thao tới đây. Quyên lại chạy xuống bếp đem thao lên. Cô Tư lấy ra một con dao nhỏ, rạch một đường trên bụng của bà Sáu. Máu đen theo vết rạch tuôn ra nồng nặc mùi hôi, bụng cũng xẹp dần đi. Bà Năm vừa đi lên, thấy cảnh đó liền bịt miệng, quay đầu xuống bếp ối hết một mớ trứng chấm muối tiêu hồi nãy. Khi máu đã ngừng chảy, bụng bà Sáu nhỏ dần. Cô Tư dùng vải quấn ngang vết thương của bà Sáu. Quyên xách thau nước đem đi, thì cô Tư nói: Không được đổ trong nhà đâu, kiếm chỗ nào dơ bẩn xú uế mà đổ. Quyên quay đi. Cô Tư rút trong túi ra một nắm bột, hòa với nước đổ vô miệng bà Sáu. Khi bà Năm cùng với Quyên quay lại, thấy bà Sáu đã ối ra thêm một bãi nước đen tanh tưởi. Cô Tư lại nói: Đi mua 5 loại đậu gì đây? Có cần mua thêm phổ tai, bột khoai, bột bán gì không cô Tư? Phải có mấy cái đó chè nấu mới ngon. Cô Tư nóng rưng mặt mày với cô mẹ này. Cô nạt: Trời đất ơi, bà tên Lạnh chứ có phải tên Lanh đâu, mà tài lanh dữ vậy má. Bà Năm biết mình đoán sai, gãi đầu: Ừ, ai biết đâu, tưởng cô tính nấu chè. Cô Tư hết nói nổi, bất lực quay qua nói với Quyên: Mua 5 loại đậu bất kỳ về, cà ra, pha với nước ấm cho má cô uống, tầm nửa lít là được. Sau đó lên bệnh viện để họ khử trùng vết thương trên bụng của má cô. Tôi chỉ giúp bà tống khứ máu độc ra thôi, còn lại phải để bác sĩ họ lo. Làm đẻ đi, để nhiễm trùng là mệt á. Quyên lật đật xách xe chạy đi mua đậu. Bà Năm vui vẻ nói: Vậy là xong rồi hả cô Tư? Chưa xong đâu, tôi vẫn chưa tìm ra được cái lá bùa hại bà Sáu nằm ở đâu. Tạm thời tôi chỉ mừng cho bà giảm bớt đau đớn thôi, ngày mai còn phải ghé lại nữa. Hôm sau, cô Tư quay lại nhà bà Sáu thì nghe tiếng chửi láp giáp của một người đàn ông: Đẻ con gái như mày á, đúng là vô tích sự mà, có bao nhiêu đó mà làm cũng không xong. Tiếng một người đàn bà vang lên: Trời ơi, ông muốn đội thêm thì đội ngay từ đầu. Người ta đem xính lễ qua hỏi cưới con mình xong xuôi hết rồi, còn coi luôn ngày lành tháng tốt, vậy mà ông dở quẻ phúc chót ai mà trở tay cho kịp. Bà im đi, thứ đàn bà như bà thì biết cái gì. Ba ơi, má đang bệnh, có gì từ từ nói mà ba. Không có từ từ được, mày cũng y như má mày đó, đều vô tích sự. Xem ra tao phải ra tay thu phục con quỷ tham lam u mê này rồi. Cả nhà 3 người nhìn ra. Cô Tư đang đứng trước cửa, nghiêm mặt nhìn người đàn ông đang ăn to nói lớn kìa. Ông ta hỏi: Mày là ai? Muốn biết tao là ai hả? Về địa phủ mà hỏi đi. Cô Tư xách theo một bó rau dâu giấu sau lưng ra, quất tới tấp. Ông ta vừa tránh né vừa la làng: Con đi ở đâu mà sống vô nhà tao vậy? Cô Tư ơi, dừng lại, đừng có đánh ba tôi. Quyên với bà Sáu nhào tới cản cô Tư. Ông Sáu bị cô Tư tung một cước té lùi về phía sau. Ông biết mình đấu không lại thì lồm cồm bỏ chạy. Cô Tư rượt theo, mẹ con bà Sáu cũng đuổi theo. Bà Năm từ bên ngoài đi vô, ông Sáu lách người qua thì vô tình cô Tư vụt trúng người bà Năm. Bà giật mình vì đau, vừa chạy vòng vòng né đòn vừa la bài hải lên. Dạ, đau quá cô Tư ơi. Trời đất ơi, bà tránh đi cô bà Năm. Cô Tư vội nắm áo bà Năm lôi ra ngoài. Ông Sáu sợ bị đòn cho nên rút theo sau lưng bà mà tránh né. Bà Năm la lên, cái thằng Sáu kìa, tụ quần tao, buông ra. Ông Sáu cứ bấu chặt vô lưng quần bà Năm không buông. Bà thì sợ tụt quần nên xô ông ra. Ông Sáu té bật ngửa. Cô Tư dán thêm một lá bùa lên trán khiến cho ông nằm im bất động. Cô phủi tay nói, con nhìn đó, đem dây trói ra, trói lại nhanh lên. Bà Năm lật đật chạy đi kiếm dây. Bà Sáu hỏi, Ủa, chuyện này là sao vậy? Sao tự dưng đội cô đội trói chồng tôi vậy? Chút nữa bà biết à. Lúc này Tố Quyên kéo má mình ra thì thầm to nhỏ cho bà biết cô Tư chính là người cứu bà hôm qua. Bà Sáu mới yên tâm để cho cô Tư muốn làm gì thì làm. Bà Năm mang dây ra phụ trói ông Sáu lại. Cô Tư rút lá bùa ra khỏi trắng. Ông ta la hét gầm gừ đòi thả ra, vô cùng đáng sợ. Nói, là ai khiến mày tới đây? Tao không nói. Lì lắm ha. Cô Tư kết ấn từ trên đầu ông Sáu. Ông ta la hét lên đau đớn. Cô Tư gằn giọng, mày còn không nói, tao khỏi cho đi đầu thai luôn. Cô Tư móc trong túi ra thanh kiếm. Ông Sáu thấy vậy vội vàng cầu xin, nhưng giọng nói phát ra không phải là của ông, mà là của một dòng nữ khác. Cô ơi, làm ơn tha cho tôi đi. Vậy thì nói, ai sai khiến tụi bay tới đây phá nhà này? Tôi không nói được. Tại sao? Thứ trong xác của ông Sáu là một dòng quỷ. Lúc sống nó tham lam vật chất, đến nỗi nhà cháy mà nó còn giữ khư khư cái bọc tiền, rồi chết cháy theo. Sau khi chết thì giấc dưỡng lang thang, bị người ta thu lấy, luyện thành âm binh. Nó được sai vào nhà này để tìm cách nhập xác ông Sáu, khiến cho ông thay đổi tánh tình, trở nên tham lam ích kỷ. Nó không dám nói thầy nó là ai, vì nó bị chính ông thầy mình hạ cấm chú. Nếu mà khai ra sẽ bị tan hồn nát vách ngay. Cô Tư liền nói, hèn chi, tao tra cái dòng đồng bọn của mày cả đêm qua mà nó nhất mực không khai. Vậy mày có biết lá bùa nằm ở đâu không? Cái này tôi không biết. Tôi chỉ đợi lúc ông bà này suy yếu mà nhập vô thôi. Xuất ra khỏi người ông liền cho tao. Ông Sáu giật giật lên mấy cái rồi ngã ngang bất tỉnh. Cô Tư mở cái túi đen quơ một vòng rồi rút lại. Mẹ con bà Sáu tới mở trói đưa ông Sáu lên giường. Sẵn đây cô Tư kiểm tra cái bụng của bà Sáu một lần nữa. Phần bụng đã xẹp bớt, không còn nổi gân xanh. Cô hỏi Quyên, hôm qua cô có mận như lời tôi dặn không? Có. Má tôi uống nước đậu xong á, thì nửa tiếng sau ối ra nước đen thui hả cô Tư? Mà từ hôm qua tới bữa nay, má ăn cái gì cũng ối hết trơn á. Giờ cho bà ăn uống cái gì cũng ối hết thôi. Nhưng mà nhớ vẫn phải cho ăn uống, để cơ thể hấp thụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tránh mất nước mà kiệt sức nè. Bà Sáu lúc này mới có thời gian để hỏi, Tôi bị bỏ bùa thiệt hả cô Tư? Phải rồi. Nhưng mà tôi không có tìm được lá bùa đang ở đâu. Chắc chắn là nó còn phải quanh quẩn trong nhà thôi. Bà Sáu à, bà với ông Sáu từng gây thù chuốc oán gì với ai không? Không có đâu cô. Nhà tôi trước giờ đâu có gây thù oán gì với ai chứ. Thỉnh bà lên mới được. Cô Tư chặt lưỡi nói, rồi ngồi xếp bằng, nhắm mắt thiền định. Các người cô giật thoát lên một cái. Đoạn mở mắt ra nhìn cả nhà, rồi bấm đốt tay mấy cái. Sau đó cất tiếng, giọng nói rất thanh thoát dịu dàng. Một trong hai ông bà, có ai từng phụ tình phụ nghĩa với người ta hay không? Bà Sáu lắc đầu. Cô Tư lại hỏi, bà không có. nhưng chắc vì chồng bà không. Đợi ông tỉnh lại đi, rồi hỏi ông thử xem. Cô Tư đi một vòng nhà xem xét, ngoắt Quyên ra mà hỏi. Nhà này ở được bao lâu rồi? Có ai thuê mướn cái gì hay không? À, là lúc trước nhà tôi ở đây, sau này cả nhà đi định cư. Nhà này để phủ thờ thôi, cho nên không ai thuê mướn gì hết. Hàng tháng thuê người tới quét dọn, nhang khói thì có gì năm lo rồi. Quyên định nói tiếp thì cô Tư liền cắt ngang. Từ cửa chính đếm vô ô gạch thứ năm, dỡ miếng gạch đó lên. Hả? Đừng hỏi nhiều, mần đi. Quyên tới nói với bà Năm. Bà liền qua bên hàng xóm thuê một người đàn ông vô nhà dỡ gạch lên. Đúng y như cô Tư nói, vừa dỡ tấm gạch lên đã thấy một lá bùa vàng xếp đôi, còn ghim ngang bởi ba cây kim lớn. Cô Tư bước tới cầm lá bùa mà cười. Thâm hiểm, để điểm chết người ta đi mà. Ông Sáu cũng vừa tỉnh lại. Cô Tư lặp lại câu hỏi đã hỏi với bà Sáu, nhưng ông liền gạt phăng đi. Tôi không có hại gì ai hết, chắc cô nhầm lẫn rồi. Cô Tư đứng dậy. Nếu ông không nói thật thì tôi không giúp. Dù sao tôi cũng tìm được bùa chú. Cứ giải bùa theo cách của con Trân chỉ là sẽ khỏi. Có gì nó sẽ đến xem sao. Cô Tư nhìn qua Quyên. Khí sắc của cô không được tốt lắm đâu. Đôi khi mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng. Cần phải bình tâm mà suy xét cho thấu đáo. Một phút nông nổi mang quả sát thân. Tôi đi đây. Nói xong, cô Tư rời đi, bỏ lại Quyên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô về tới nhà thì liền gọi lớn. Cha dạ, cha đi biểu coi. Thầy Hai trợn mắt lên mà hỏi. Mày dám biểu tao luôn. Tới đỡ nó nè. Thầy Hai nghe tiếng nói của Bạch Hương phát ra từ miệng của cô Tư, nên dòm cô lâm lâm. Ủa, cô đang trọng sát nó hả? Chứ ông nghĩ ai? Bạch Hương đã xuất ra. Cô Tư ngã ngang, được thầy Hai đỡ lấy. Tối đến cô Tư cầm lá bùa mà xem xét, rồi hỏi. Bùa này lạ quá, con chưa nhìn thấy bao giờ. Không phải bùa chú nào cũng giống nhau. Ba cây kim trên lá bùa tượng trưng cho ba người nhà Tố Quyên đó. Để con rút kim ra. Bạch Hương liền ngăn cản. Không có được. Cô mà rút ra đó là cả ba người nhà bà Sáu đều gặp nạn liền. Trên thân kim yếm bắt tự niên canh của nhà họ đó. Vậy bây giờ phải tính sao? Đưa cho cha già đó đi, ông xử cha. Cô Tư đưa cho thầy Hai. Thầy cầm lấy đem vào gian thờ tổ. Chẳng hiểu thầy làm gì trong đó, nhưng lúc đi ra thầy cầm theo một cái chén, bên trong chỉ là đống tro tàn. Bạch Hương nói. Cô nhớ để ý Tú Quyên một chút đi. À, tôi biết rồi. Bạch Hương nhướng mày tỏ ý trêu chọc. Chịu luôn á hả? Không ghen hả? Không chịu cũng phải chịu. Cổ mà có mệnh hệ gì thì lấy ai trả tiền cho chồng tôi? Bạch Hương muốn té ngửa, tưởng nó tốt lành lắm, ai ngờ là vì đòi nợ. Một đêm của nửa tháng sau, hôm nay là 16 âm lịch, vầng trăng tròn vành vạnh, thêm vài ngôi sao sáng lấp lánh, tô điểm rực rỡ cho màn đêm. Dưới sân nhà thuốc, Bạch Hương cùng cô Tư ngồi trên ghế đá. Cô Tư nhìn trời mà mỉm cười. Cười cái gì đó? Ở đó anh Minh ở bên kia xong, tôi thì ở bên này. Cứ trăng lên là anh xuống dưới bến, nhắn tin kêu tôi ra sao sàn nước. Rồi cứ giãy tay ra ám hiệu vậy đó. Trước đám cưới hai bên gia đình đâu có cho hai đứa gặp mặt. Nói nào cưới thì mới được gặp. Bữa đó anh Mần liều chèo xuồng qua bến nhà tôi. Tôi cũng liều phóng xuống xuồng theo luôn. Chèo hết một vòng mới về. Trời ơi má hay được má la quá trời luôn. Anh cũng bị má anh chửi te tua. Bây giờ trăng lên có mình tôi ngồi đây à. Còn ảnh thì... Cô Tư ngưng lại, nhìn qua sân nhà mình rồi nói tiếp. Thì chơi với con gái. Bạch Hương đang chống cằm nghe cô kể chuyện. Khi nghe tới bốn chữ cuối thì tay chống cạnh hàm rớt ra khỏi mặt. Nghe một nùi mà chốt lại có bốn chữ, mà bốn chữ rất sát với thực tế. Vị tướng Minh đang ẩm đứa con gái mà đùa giỡn. Cô Tư hậm hực. Tôi ngồi một đống nè, mà cha con nó xem tôi như vô hình vậy. Bỗng nhiên cuồng phong từ đâu thổi tới, làm cho bụi bay mịt mù. Cô Tư nói lớn. Mình ơi, đưa con vô nhà liền đi. Mình vội vàng ẵm con lướt vào bên trong. Thầy hai nghe gió to liền chạy ra xem. Trên bầu trời xảy ra một hiện tượng lạ. Một án mây đen từ đâu kéo tới, che khuất đi mặt trăng. Có bảy ngôi sao bị án mây kia đẩy ra xa, rồi cũng dần lu mờ. Thầy hai giật mình. Là thất tình đoạt mạng đó. Bạch Hương liền bay lên không. Trong tai cô Tư vang lên tiếng nói của Bạch Hương. Trân à, đến nhà của Tố Quyên nhanh lên, bằng mỗi giá phải thu được hồn phách của nó trước khi bị dẫn đi, nghe rõ chưa? Cô Tư lập tức đi ngay. Thầy hai lại nghe tiếng của Bạch Hương. Cha già, dàn trận thức tên đi. Thầy hai tức tốc vào trong lấy ra bảy ngọn đèn cậy. Thầy thắp sáng bảy ngọn đèn trên bàn đá, vẽ bảy lá bùa đặt ở bên dưới, kết nối tất cả ngọn đèn bằng bảy sợi chỉ. Gió cũng bắt đầu lớn hơn, làm cho bảy ngọn đèn loe loét muốn tắt đi. Thầy bắt ấn niệm chú, giữ đèn không bị gió tắt. Trên trời Bạch Hương hóa lại thân cổ phục, vận lên pháp lực đẩy lùi án mây đang che khuất mặt trăng. Nói mây cũng không đúng, chỉ là một làn khối đen dày đặc như mây mà thôi. Khi mây mờ lùi dần, Bạch Hương liền thu lấy bảy ngôi sao kia, bay xuống thả vào bảy ngọn đèn trên bàn. Cô Tư chạy đến nhà bà Sáu, nhưng trong nhà không một bóng người. Nghe hàng xóm nói con gái bà Sáu phải đi cấp cứu, cô gọi cho bà Năm rồi tức tốc đến bệnh viện. Ngoài hành lang trước cửa phòng cấp cứu có cả thầy sáu người. Vợ chồng bà Sáu với bà Năm cùng với một nhà ba người. Đó là gia đình bên chồng của Tú Quyên. Cô Tư liền lôi bà Năm ra một góc mà hỏi. Bà Năm, có chuyện gì? Con Quyên nó uống thuốc ngủ tự tử đó. Hả? Sao lại tự tử? Tôi cũng không biết nữa. Bên kia ông bà Sáu đang trách móc thằng rể. Một lúc sau bác sĩ đi ra, thông báo đã cứu được Tố Quyên. Nhưng do cô uống quá nhiều thuốc ngủ liều cao, làm ảnh hưởng tới thần kinh, rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Bà Sáu nghe xong ngất xỉu luôn tại chỗ. Cô Tư nói với bà Năm. Bằng mẫu giáp phải đưa Quyên về nhà, không được để ở bệnh viện quá lâu. Nơi đây âm khí tích tụ, vong hồn khắp nơi. Quyên đang yếu rất có thể bị dẫn đi đó. Để tôi bàn bạc với cha má nó. Tối đêm đó, Quyên được chuyển xuống phòng bệnh. Mọi người túc trực ở bên trong, chỉ có một mình cô Tư ở ngoài hành lang. Đồng hồ điểm 12 giờ, một nhân ảnh xuyên ra khỏi phòng bệnh. Trong không gian xuất hiện hai vong quỷ đỏ, bắt lấy nhân ảnh kia lôi đi. Mấy tiếng sẹt sẹt lên liên tục. Hai vong quỷ bị cắt đôi cơ thể rồi tan biến. Cô Tư vội thu nhân ảnh kia vào trong túi hỗn độn. Cô vội tới gõ cửa phòng bệnh. Cửa phòng mở ra, cô Tư lập tức tiến vào bên trong, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô trích máu trên đầu ngón tay điểm chú lên trán của Quyên một giọt. Giọt máu mất hút vào trán. Cô quay lại nói. Đem cổ về nhà, không được để cổ ở đây nữa. Có chuyện gì xảy ra với nó vậy cô Tư? Không có thời gian để trả lời bà đâu, nhanh lên. Chồng của Quyên lên tiếng. Không được đưa vợ tôi đi đâu hết. Cô lại, tự nhiên muốn đem vợ tôi đi là đi vậy hả? Nếu anh muốn vợ anh chết á, thì anh cứ để đây đi. Bà Năm can ra. Trời ơi, nghe lời cô Tư đi mà. Về nhà rồi mình nói chuyện sao? Tất cả gấp rút làm thủ tục để đưa Tố Quyên trở về nhà. Mọi người đi trước, cô Tư theo sau để đánh đuổi đám vong hồn đang bám theo. Những vong hồn có ý định nhập xác Quyên đều bị một luồng ánh sáng trắng nơi trán của cô đánh bật ra. Về tới trước cổng nhà, mọi người đã vào trong. Chỉ có cô Tư đứng ngoài sân đẩy lùi đám vong hồn đang cố tiến vào. Cầm đầu là một con quỷ một sừng. Nó gầm gừ. giao hồn con nhỏ đó ra đây. Cô Tư rút kiếm. Đứa nào muốn chết lần thứ hai thì cứ xông lên đi. Con quỷ cầm đầu phất tay, cả đám dòng ma về lấy cô Tư. Người trong nhà nhìn ra chỉ thấy cô vung kiếm múa loạn xạ, nhưng một nhát kiếm của cô chém tan xác pháo từng bông hồng. Đến con quỷ cuối cùng, cô Tư phải cật lực lắm mới đẩy lui được nó. Con quỷ này phải gọi là vua lì đòn mới đúng. Cô Tư đánh nó tan một nửa quỷ khí mà nó vẫn quyết liệt chống trả. Cô quét một chú lên thân kiếm, bạch long ẩn hiện, một nhát chém con quỷ tan thành tro bụi. Cô Tư thu kiếm quay vào trong nhà. Cô quạ bùa treo trước cửa chính và cửa phòng ngủ, thắp 7 ngọn đèn xung quanh người Tố Quyên. Làm phép một lúc, cô trở ra mà nói: không có được để 7 ngọn đèn tắt đi. Nếu đèn mà tắt thì mạng của Tố Quyên cũng tắt theo. Tuy tôi không biết nguyên nhân gì khiến cho cô ấy mận chuyện dại dột, nhưng mà cô ấy bị người ta dặn trận bắt hồn đó. Cả nhà quan mang tột độ. Cô Tư nhìn ông Sáu nói: tôi chỉ có thể giữ mạng của Tố Quyên trong vòng 3 ngày. Nếu như ông không nói ra sự thật, tôi cũng không có cách nào cứu cổ hết. Sinh mạng của con gái ông đang nằm trong tay ông đó. 3 ngày sau tôi quay trở lại. Vừa thấy cô Tư vậy, Bạch Thương liền hiện ra hỏi: sao rồi? Thu được hồn rồi, còn điểm trả lại 3 vía để duy trì thân xác này. À, giỏi đó. Kẻ dàn trận thất tinh đoạt mạng này ắt hẳn rất giỏi về thuật tử gì. Thất tinh đoạt mạng là trận pháp được dựa trên câu chuyện từ thời xa xưa. Tích xưa kể lại rằng có một ông lão câu cá bên bờ sông, nhưng không có móc câu và cũng không mắc mồi. Ông chỉ thả cần và dây câu xuống nước. Có một chàng trai hằng ngày vô rừng đốn củi, đem ra chợ đổi gạo về nuôi mẹ già. Ngày nào chàng ta cũng đi ngang qua nhìn ông lão mà nói: ông điên ơi, câu cá gì mà không có lưỡi câu gì? Ông lão chỉ đáp: ta đang câu công danh. Chàng trai lại bảo ông điên, rồi gánh củi lên vai mà đi tiếp. Ông lão buốt trâu mà cười hiền từ: vị thủy đầu can nhật, kỳ sơn nhập mộng thần. Một bữa nọ chàng trai đi ngang qua rồi lại hỏi: nè ông điên, hôm nay có câu được con cá nào chưa? Ông lão chỉ mặt chàng trai mà nói: nè con, hôm nay con cẩn thận nha, coi chừng con bị bắt đó. Ông điên này, ăn nói sằng bậy không à. Chàng trai mắng xong liền gánh củi mà đi. Chàng chen chúc vào trong chợ. Lúc đó một vị quan dẫn đội lính đi tuần tra, bị gánh củi rất to, xoay trở như thế nào mà bó củi đụng vào người của một tên lính, làm hắn té xuống đập đầu trúng đá mà chết đi. Vị quan cho người bắt tên gánh củi kia lại mà trị tội. Chàng khóc lóc thảm thiết cầu xin tha, vì ở nhà còn có mẹ già. Vị quan thương tình cho chàng quay về nhà để thăm mẹ, nhưng 3 ngày sau phải quay trở lại đây để cho quan xử tội. Chàng trai vội vã ra về. Khi đi ngang qua chỗ ông lão, chàng quỳ xuống khóc mà nói: ông ơi, xin ông hãy cứu lấy con chứ. Hồi sáng ta đã nói rồi mà con không chịu nghe. Ông lão kêu anh chuẩn bị lương thực cho mẹ trong vòng 49 ngày rồi đào một cái huyệt sâu, kêu chàng trai đem lương thực xuống dưới đó mà trú ẩn. Ở trên này, ông lão đốt lên một ngọn đèn dầu rồi làm phép bắn lên trời. Sau thất tinh bổn mạng của chàng trai lập tức trụng xuống rồi bị hút vào trong ngọn đèn dầu. Vị quan kia là quan Khâm Thiên, chuyên coi việc thiên văn cho vua. Ông chỉ cần nhìn lên bầu trời xem sao bổn mạng của chàng trai còn hay mất và đang ở hướng nào, cho nên quan mới cho vậy, vì chắc chắn một điều chàng ta không thể nào trốn thoát được ông. Đến ngày, vị quan thấy sao bổn mạng của chàng trai rụng xuống, đinh ninh chàng chết rồi, mới thôi không truy cứu nữa. Sau 49 ngày, ông lão thắp lên 7 ngọn đèn, điểm phép bắn lên trời, trả lại thất tinh bổn mạng cho chàng trai, rồi mở nắp huyệt đưa chàng lên. Nhờ vậy mà chàng trai được sống yên ổn để nuôi mẹ già. Những người pháp sư dựa vào tích này lập ra trận thất tinh đoạt mạng, bắn trụng 7 ngôi sao bổn mạng làm cho hồn lìa khỏi xác để bắt hồn đi. Cô Tư nghe xong thì mở túi hỗn độn thả vong hồn của Tố Quyên. Mặt Quyên lúc này lờ đờ vô cảm. Bạch Hương quét ngang một đường, hai mắt Quyên cử động, chớp chớp mấy cái rồi hồi tỉnh. Tố Quyên nhìn cô Tư mà nói: Sao tôi lại ở đây? Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình hả? Tố Quyên lắc đầu: Tôi chỉ nhớ tôi bị hai kẻ lạ mặt dẫn đi. Hai người đó có gương mặt đầy máu me, tôi sợ lắm, nhưng tôi không thể nào cử động và nói được gì hết á. Bạch Hương tặc lưỡi: Cô bị người ta giàn trận bắt hồn, nếu con Trân không tới kịp thời thu dông cô lại thì cô bị bắt mất rồi. Thu dông? Vậy có nghĩa là tôi đã chết rồi sao? Cô Tư lắc đầu: Cô chưa chết, nhưng tôi không thu hồn cô lại thì cô chết chắc đó. Tôi không thể nào để hồn của cô ở nhà được, vì cô sẽ rất dễ bị bắt đi, cho nên mới đem về đây. Tố Quyên à, lý do gì mà khiến cho cô tự tử vậy? Nghe đến đây thì Tố Quyên bật khóc. Cô theo cha má đi định cư, gặp được Trường cũng là du học sinh ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Trường về nước đi làm việc, cô ở lại bên đất khách. Cả hai yêu xa trong một khoảng thời gian rất dài. Trường mỗi khi rảnh rỗi là thu xếp thời gian qua gặp cô. Khoảng cách về địa lý tạo ra mối rào cản rất lớn trong tình yêu của họ. Tố Quyên hay nghi ngờ lung tung, Trường cũng vậy. Cả hai thường xuyên cãi nhau. Có đôi lần cả hai nói tiếng chia tay, nhưng rồi cuối cùng không thể rời xa nhau được, nên quyết định làm đám cưới. Tố Quyên gấp rút thu xếp công việc ở bên đó để về Việt Nam lấy chồng. Lấy nhau không được bao lâu thì Quyên phát hiện ra Trường có qua lại với một cô đồng nghiệp tên là Trà. Cô thấy được tin nhắn của cả hai nên bắt đầu ghen tuông. Những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra. Cho tới một ngày, Quyên bắt gặp họ ôm nhau ở ngoài đường. Chịu đựng hết nổi, cô muốn ly hôn, nhưng Trường nhất mực không đồng ý. Anh giải thích là không như cô nhìn thấy, tất cả là do cô Trà kia bày trò phá anh. Quyên không tin cho nên hai người cãi nhau. Cô không giữ nổi bình tĩnh, la hét ném đồ đạc. Thấy cô không kiềm chế được, cho nên Trường bỏ ra ngoài để lại một mình Quyên ở trong phòng. Lúc đó có một giọng thì thầm bên tai cô: Chồng mày hết thương mày rồi, hắn ta ngoại tình, hắn có người khác rồi, không cần mày nữa đâu. Vậy mày sống trên đời này làm cái gì? Mày nên chết đi, chết đi. Lời nói ấy cứ văng vẳng liên tục, khiến cho tinh thần của Quyên kiệt quệ. Sau đó lại có người gửi tới cho cô một bức hình chồng của cô và cô Trà kia đang hôn nhau, khiến cho cô sụp đổ. Âm thanh kia lại xuất hiện, nó cứ thôi thúc cô tìm đến cái chết. Và rồi Quyên tự kết liễu bản thân. Cô Tư nghe xong thì liền nói: Tôi thấy chồng cô không phải là người ngoại tình đâu. Anh ấy và cả nhà chồng của cô lo lắng cho cô lắm đó. Chắc có cái gì khuất tức ở đây rồi. Tôi không biết nữa, bây giờ tôi rối trí lắm. Tôi còn không hiểu tại sao tôi lại ngu ngốc tới như vậy. Thôi được rồi, cô bình tĩnh đi, đừng có khóc nữa. Quyên khóc nức nở, chắc cô cũng đang ân hận vì chuyện dại dột vừa rồi. Bạch Hương kéo cô Tư ra một góc mà hỏi: Định để cô ở đây thiệt á hả? Nếu khó chịu á thì thu vô túi hỗn độn đi. Không sao, trước sau gì cũng gặp nhau thôi, cứ để tự nhiên đi. Không ghen hả? Có chứ, nhưng mà tôi tin tưởng chồng tôi. Nếu anh Minh mà có ý gì với cổ á thì đã không cưới tôi rồi. Bạch Hương mỉm cười. Con nhỏ này đôi lúc y như con nít, nhưng lại có lúc rất chững chạc tra dáng phụ nữ đã có chồng con. Hương chỉ sợ nó ghen tuông lòng lộn lên mà làm hư bột hư đường. Giờ nghe nó nói vậy cũng thấy yên tâm. Hôm sau Quyên được gặp Tuấn Minh, vì chính cô Tư đã đem cô qua nhà. Cô Tư quay lưng đi, cũng vừa lúc Minh từ bàn thờ hiện ra. Quyên bất ngờ: Anh Minh. Minh gật đầu. Anh lách người để cho cô nhìn rõ di ảnh của mình. Quyên hỏi: Trời ơi, Tại sao lại như vậy? Chuyện dài lắm. Em không ngờ anh đã. Em hoàn toàn không biết gì hết. Em đi nước ngoài thì không còn liên lạc với bạn bè hay người quen nào nữa hết á. Nếu em biết thì em đã không viết thiệp mời anh đâu. Lúc cô Tư tới dự đám cưới, cô không có nói gì hết. Anh hiểu mà. Anh thay mặt vợ anh xin lỗi em vì đã gây ra rắc rối cho em. Đâu có rắc rối gì đâu anh. Mà có thì em cũng không dám trách. Cô Tư vừa mới cứu em mà. Em yên tâm đi, vợ anh sẽ có cách đưa cho hồn em trở về thân xác. Bà Quyên à, anh thắc mắc một chuyện. Nhà em đâu phải nghèo khó gì đâu, sao lúc đó lại mượn tiền anh vậy? Nói ra cũng là cái dạy của em. Anh còn nhớ con Khanh học chung khóa với mình không? Lần đó nó nói ba nó bệnh nặng cần tiền phẫu thuật gấp. Em vét hết tiền trong người đưa cho nó 4 triệu, rồi mượn anh thêm 6 triệu. Em còn tưởng nó đang nuôi bệnh của ba nó, cho nên mới không có đòi. Ai mà ngờ đâu nó mượn tiền xong rồi nó nghỉ học luôn hả? Tới giờ em cũng không biết nó ở đâu đi mà kiếm đòi tiền nữa. Em hẹn gặp mặt anh lần cuối, vốn là để tự giả rồi trả tiền cho anh. Nhưng mà anh không có tới. Anh yên tâm, em về đây rồi thì nhất định hoàn trả lại cho anh mà. Anh hỏi vậy thôi, chứ anh cũng đâu có thiếu tiền. Chuyện qua lâu rồi. Vẫn tưởng là sẽ không có chuyện gì xảy ra khi cô Tư không gây rối, cho tới khi xuất hiện một nhân vật làm thay đổi cục diện. Con bé Minh Trân thấy người lạ trong nhà liền cảnh giác. Tố Quyền nghe Minh nhắc có một đứa con gái 5 tuổi, đoán chắc là nó mới có ý định trêu chọc. Quyền nói: Cô làm má con được không? Không, con có má rồi. Thì thêm một người má thương con nữa. Minh Trân chau mày, tỏ ý không hài lòng. Không, con chỉ muốn má con thương con thôi. Cô đi đi. Không chịu thì thôi, tự nhiên đuổi cô đi vậy. Nè, cô là bạn của ba con đó. Cô mà mét lại là ba sẽ đánh đòn á. Minh Trân ụt mặt, lướt tới xô Quyên một cái. Quyên bất ngờ nên lảo đảo suýt té. Quyên có chút giận. Trời ơi con nhỏ này, sao mà không giữ giống má con vậy hả? Không được chửi má con. Cô đi ra khỏi nhà con đi. Đi ra. Minh Trân vừa đánh vừa luôn miệng đuổi Tố Quyên. Nó được linh lực của Bạch Hương tạo hình hài rồi nuôi lớn, còn Quyên chỉ là một linh hồn bình thường, nên bị nó chạm vô cô đều rất đau đớn. Quyên đau quá mới đẩy con bé ra. Ai ngờ trớn mạnh quá làm cho con nhỏ té bật ngửa. Minh Trân òa khóc. Quyên hốt hoảng vội tới đỡ nó thì nó giãy ra và khóc to hơn. Bạch Hương ở trang thờ hiện ra, vội ẵm con nhỏ lên mà dỗ dành. Cô Tư cũng từ bên nhà thuốc chạy qua. Minh Trân khóc dữ dội hơn, chỉ tay về phía Quyên, nhìn Bạch Hương mà mét. Bà ngoại ơi, cô đó đánh con. Cô nói cô là má con nữa. Quyên giải thích. Tôi không có đánh á. Tôi chỉ lỡ tay làm nó té thôi. Cô Tư tức giận xông tới thì bị Bạch Hương nắm tay kéo lại. Trân à, bình tĩnh đi. Tuấn Minh đứng chắn trước mặt Tố Quyên. Mình à, bình tĩnh lại đi Mình. Quyên vội núp sau lưng Mình. Anh Mình ơi, em không có cố ý. Cô Tư cắn môi dưới, tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn cả hai. Bạch Hương điểm phép lên người Minh Trân, rồi đưa nó vào tay cô Tư để cô không nổi trận lôi đình. Được Bạch Hương cho phép, cô Tư ôm chặt con gái vào lòng, nước mắt đã rơi xuống má. Cô bé ôm cổ má nó liền mét. Má ơi, con đau. Cô Tư xót con mà ức nghẹn. Má biết rồi. Má xin lỗi, đừng có khóc nữa. Má thương. Cô Tư quay đi, thì Minh gọi theo. Minh ơi. Cô Tư dừng bước mà lạnh lùng. Người ta đánh con em đó. Mình tính sao thì tính đi. Cô Tư ẵm con gái qua nhà thuốc. Bạch Hương thở dài. Nó thấy được hai người, nhưng mà không dám đụng chạm vì tôi không cho phép. Cậu cũng như vậy mà. Sao lại để nó đau lòng chứ? Con đau một thì mẹ đau gấp trăm ngàn lần. Nó đã không thể chạm vô con, mà nhìn thấy cảnh như vậy thì mẹ nào mà không xót. Lại thêm chồng mình che chở cho người ta nữa, tự hỏi nó mần sao mà chịu được. Tuấn Minh phân bua. Con chỉ không muốn vợ con vì nóng giận mà hại người vô tội thôi. Bạch Hương lại nhìn sang Quyên. Con nít nó không có như người lớn, dễ bị tổn thương lắm. Sao có thể ăn nói những lời như vậy được? Cô ra nông nổi này cũng là do sự thiếu suy nghĩ của mình mà ra. Con không biết kiểm điểm lại bản thân, ở đó mà còn chọc ghẹo. Vợ gia đình người ta xào xáo rồi đó, cô thấy vui chưa? Quyền cúi đầu lễ nhí. Tôi xin lỗi nhiều lắm. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Bạch Hương lướt qua nhà thuốc xem má con cô Tư. Quyên nói: Anh Minh ơi, em xin lỗi. Đủ rồi, tốt nhất em đừng nói gì nữa. Em càng nói thì mọi chuyện càng rắc rối thêm thôi. Ở bên nhà thuốc, cô Tư đang ngồi trên phản, tay ôm con gái, quay lưng ra hướng cửa chính. Hai vai cô thi thoảng trung lên bần bật. Bạch Hương hiện ra trên bàn trà với thầy Hai mà hỏi: Má con nó sao rồi? Thầy Hai lắc đầu: Nãy giờ cứ ngồi vậy đó, con nhỏ nín khe từ đời nào rồi mà má nó thì còn khóc. Bạch Hương nhìn con bé Minh Trân đang nép trong lòng ngực của má nó. Con nhỏ thấy má khóc thì ngồi im ru không dám nhúc nhích. Trời ơi, nó đánh người ta trước, người ta đau quá mới xô nó ra. Ai ngờ nó khóc nó mét nhôi hết trơn hết trọi. Má nó thì bên con, muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cái nết hung dữ mà còn nằm dạ này á, sao mà giống dữ vậy không biết nữa. Thì má con nó cái nết phải y chang nhau. Qua đây nó còn mét tôi mà, dỗ nó một hồi nó mới chịu nín. Nhưng mà má nó tôi không dỗ được. Ai mà khóc thì tới đó dỗ đi, tôi không có dỗ đâu à nghe. Cả hai đồng loạt nhìn Minh. Anh đang đứng sau lưng cô Tư, đặt tay lên vai cô. Xin lỗi mình. Sao mà ở đó với người ta đi, qua đây làm chi vậy? Không, vợ con anh ở đâu thì anh ở đó, ai ra sao mặc kệ. Cô Tư lau nước mắt, trên miệng xuất hiện ý cười. Con bé Minh Trân thấy má nó cười thì cũng cười theo. Cô Tư chớp mắt mấy cái, nó liền hiểu ý, che miệng cười hí hí lên. Cô ẵm con đứng dậy mà nói: Má con em ở bên này, mình muốn ở đâu thì ở, em không có dám có ý kiến đâu. Mình ơi, nghe nói đi mà mình. Cô Tư đưa con vào trong. Mình bất lực nhìn thầy Hai với Bạch Hương với vẻ cầu cứu. Hai người lớn cũng chịu thua, không biết phải giúp như thế nào. Sáng hôm sau, ông Sáu chủ động tìm tới nhà thuốc. Ông ngập ngừng một lúc lâu mới cất tiếng được. Nếu như tôi nói ra, cô có cách cứu con gái tôi hả? Tôi cũng không biết tính cách nào, vì chưa tìm được kẻ dùng trận bắt hồn con gái ông. Nhưng bà thầy tôi nói, chuyện này là do ông phụ tình phụ nghĩa người ta đó. Bà Sáu là chị em mẹ khác cha với bà Năm. Má của chị em bà ngày xưa, sau khi cha mất, đã đi thêm bước nữa với một sĩ quan người Việt Nam làm cho Mỹ. Sau này hòa bình lập lại, ông sĩ quan đó đưa má con bà Sáu qua Mỹ định cư luôn. Sau này kinh tế dư giả, bà Sáu hay theo má đi đi về về quê hương, rồi gặp được ông Sáu. Hai người quen biết rồi thành vợ chồng. Nhưng mà trước đó ông Sáu đã có vợ con mà bà Sáu đâu hay. Vì thời đó nhiều người ưng nhau, thắp lên bàn thờ gia tiên nén nhang, chứ có lãnh hôn thú gì đâu. Ông Sáu lại đi làm xa vợ con, mỗi tháng ông mới về thăm họ một lần. Còn lại toàn bộ thời gian đều ở với bà Sáu, nên bà đâu có hay. Gần 20 năm ông ăn cơm hai nhà mà bà Sáu với Tố Quyên không hề biết. Cho tới khi bà Sáu muốn đem con gái qua Mỹ du học và định cư bên đó, thì ông nhất quyết bỏ lại người vợ trước và đứa con gái. Lúc này bà vợ trước mới biết chồng mình có người khác. Thế nhưng tình nghĩa vợ chồng mấy mươi năm bỏ không đành, Bà khóc lóc cầu xin ông ở lại, nhưng ông chỉ lạnh nhạt ném cho bà một số tiền cho phủ phàng dứt áo ra đi. Nhiều năm sau, ông quay trở về quê hương làm đám cưới cho Tố Quyên thì hay tin đứa con gái kia đã chết rồi. Người vợ thì quá điên loạn, ông tìm tới thăm thì bị cha vợ đuổi đi. Cô Tư cùng ông Sáu có mặt tại một ngôi nhà mái ngói. Bên trong phát ra tiếng la hét của một người đàn bà. Ngân ơi, tha cho má đi con ơi. Càng vào trong tiếng la càng rõ ràng. Ở phía góc nhà, một người đàn bà tóc tai rũ rượi, mặt mũi lấm lem, chân bị trói vào gốc cột nhà bằng sợi xích, đang chắp tay xá lia lịa vào khoảng không. Một cái bàn pháp đặt ở giữa nhà, trên bàn có chén đèn dầu bị đổ ngổn ngang, bộ chú vương vãi khắp nơi, lư hương lật ngang đổ hết tro ra ngoài. Ba cái hũ sành dưới chân bàn lăn lông lốc. Người đàn bà lại la hét lên. Ngân ơi, má ba biết lỗi rồi, má không nên ép con. Người đàn bà vừa la vừa giãy, làm cho xích sắt khua xuống nền nhà nghe chói tai. Ông Sáu bước tới ôm lấy người đàn bà điên kia mà trấn an. Bà ơi, bà bình tĩnh đi bà, không có ai ở đây hết, con Ngân nó đi rồi. Đây là... Là bà Nga, vợ tôi đó. Bà Nga luôn miệng la hét không ngừng. Từ sau nhà đi lên một ông già chắc cũng trạc tuổi thầy hai, tay cầm theo một cây roi được quấn giấy vàng cột chỉ đỏ. Ông ta quất lia lịa vào khoảng không, vừa mắng. Đi chưa? Chết rồi sao không chịu về dưới? Theo ám má mày hoài vậy hả? Trong không gian truyền đến tiếng hét đau đớn. Cô Tư vội bước tới ngăn cản. Nè, dừng lại đi. Trước mắt cô Tư là vong hồn một cô gái, từ đầu tới chân phủ toàn máu, chảy ướt nhẹp xuống nền nhà. Máu tươi che phủ luôn cả mặt mũi, tóc dính bết thành từng lọn, hai hốc mắt bị khuyết sâu hắm đỏ lồm. Vong hồn kia co rúm sợ hãi vì những lằn roi vừa giáng xuống. Ông già nhìn cô Tư mà hỏi. Cô là ai? Sao dám xông vô nhà tôi? Tôi là người phá trận thất tinh của ông đó. Là cô sao? Được, nếu cô tự tới đây nạp mạng thì tôi cũng nhất định phải trả mối thù này. Ông Sáu chạy tới can ngăn. Cha ơi, đừng mở cha. Ông già nhìn ông Sáu mà căm phẫn. Mày đừng gọi tao là cha. Tao không có thằng rể dông ơn bội nghĩa như mày. Mày nghèo khổ, tao cưu mang, còn gả con gái tao cho mày, cho vợ chồng mày căn nhà này để mần ăn. Vậy mà mày vì giàu sang phú quý mà phụ rẫy vợ con. Cháu tao chết, con tao điên loạn đều là do mày hết đó. Tao làm tất cả mọi thứ, tại sao mày không chết đi chứ? Là cha hại cả nhà con sao? Phải, tất cả là tao làm. Tao không giết được vợ chồng mày thì tao phải đoạt mạng con gái mày, khiến cho nó phải chịu đau khổ. Cha vợ của ông Sáu là ông Bảy Lợi. Ông ta là một thầy pháp chuyên về tử vi tướng số. Bộ chú hại vợ chồng ông Sáu, trận thất tinh đoạt mạng Tố Quyên là do ông ta điều khiển. Nhưng mọi thứ bất thành khi có sự nhúng tay của cô Tư. Ông Bảy chỉ về hướng vong hồn mà nói. Mày có biết vừa rồi là tao đánh ai hay không? Tao đánh con gái mày đó. Con Ngân sao? Nó đang ở đây sao? Cô Tư kết ấn quét ngang mắt ông Sáu một đường. Ông thấy được vong hồn con gái thì sợ hãi mà lùi lại. Nó, tại sao nó lại thành ra như vậy? Chẳng phải nó chết vì tự tử hay sao? Nó tự tử bằng cách cắt từng miếng thịt trên người của mình xuống đó. Trời ơi, con gái tôi. Vong hồn Ngân đứng dậy mà cười lên quỷ dị. lấy lưỡi lam cắt từng miếng da thịt trên cánh tay rồi quăng xuống đất. Máu chảy ra linh láng, cắt từ tay lên tới mặt, còn tự khoét luôn đôi mắt, xẻo cả mũi, cả lỗ tai của mình xuống. Ông Sáu nhìn thấy cảnh đó thì muốn đứng tim mà chết. Ông Bảy nói lớn: "Mày đủ rồi đó, sao cứ mang oán hận má mày hoài vậy? Tha cho nó đi." Ngân chỉ về phía bà Nga: "Tất cả là tại bà ta. Nếu bà không ép buộc tôi thì cuộc đời của tôi đâu có khổ sở tới như vậy." Sau khi ông Sáu cùng vợ con đi nước ngoài thì bà Nga dần trở nên khó khăn độc đoán với con hơn. Bà ép cô lấy một người không thương, chỉ vì nhà người ta có tiền có đất, Ngân đã có người thương. Nhưng bà Nga một hai cắt đứt tình yêu của cô. Bà còn nói: "Lấy người mình yêu làm gì? Mai mốt nó cũng vì tiền mà bỏ mày thôi. Phải lấy người có tiền để cho nó lo cho mày. Mày nghe lời má, mai mốt có khổ vậy tao chịu cho. Mày mà không lấy thằng Sang là tao tự mày luôn." Ngân cương quyết phản đối cuộc hôn nhân do má sắp đặt và có ý định trốn đi cùng người yêu. Nhưng mà bà Nga đã bỏ tuốt con gái để cho người con rể giàu có kia cưỡng đoạt. Ngân phải đành lòng lấy Sang. Nhưng mà khác hoàn toàn với những gì mà Sang ra vẻ với bà Nga, anh ta chỉ là một thằng ăn bám vào cha má. Thứ mà Sang dẫn bà Nga tới xem đúng là của nhà thiệt. Nhưng mà cái thứ ăn chơi đàn đúng như Sang chắc gì đã được cha má chia phần cho. Cha má hắn gấp rút đám cưới chứ gì muốn kiếm người kìm hãm cái tính ăn chơi của con lại. Có điều từ khi lấy vợ về, Sang càng ngày càng hư hỏng cờ bạc hơn. Rượu chè gái gú, môn nào cũng có dấu răng. Mỗi lần say xỉn về là chửi bới đánh đập vợ. Sống trong cảnh chồng không thương yêu, Ngân tủi cho thân mình. Nhưng bù lại được cha má chồng thương nên cô ráng nhẫn nhịn mà chung sống. Tới khi con trai chào đời, còn tưởng vì con mà Sang sẽ thay đổi. Nhưng lần này anh ta ngang nhiên mang gái lên tận giường của hai vợ chồng. Khi bị cô phát hiện, Sang còn ra tay đánh cô. Chịu hết nỗi cảnh này, cô ôm con về nhà má ruột, thì bà Nga lại nói cô quay về nhà chồng đi. Chị đã gả đi rồi, thành con của người ta rồi, sướng khổ gì tự chịu. Ngân uất ức mà nói: "Sao lúc má bắt ép con, má nói sau này có khổ thì về má chịu mà. Bây giờ thì má đuổi." "Cái đó là tao nói cho mày chịu lấy chồng thôi. Có con có cái hết rồi, mày bỏ về đây coi sao được. Chồng mày nó đánh vài cái có chết đâu. Thôi đi về đi mày ơi." Ngân đành phải quay về nhà chồng, chịu đựng những ngày tháng bị bạo hành, thừa sống thiếu chết. Cô có nhà mà cũng như không. Một phần vì sợ con không cha nên cô cố cắn răng mà chịu, không ly hôn. Cho tới khi cô mang bầu đứa thứ hai, Sang lại ra tay đánh vợ tới mức làm cô sảy thai. Bà Nga tới thăm con gái, Ngân cầu xin má cho mình được ly hôn và được quay trở về nhà. Nhưng má cô lại không đồng ý vì sợ cô mang tiếng một đời chồng. Quá bất lực vì người má vô lý, thêm người chồng tệ bạc, khiến cho cô dần trở nên trầm cảm. Ngân bắt đầu im lặng không phản kháng, cũng không kêu khóc kể khổ chi hết. Cha má chồng thấy cô suốt ngày cứ lầm lầm lì lì nên cũng đâm ra khó chịu với cô. Vì nhà làm ăn mà gặp cô chầm dầm, sợ xui xẻo ngóc đầu lên không được. Tới khi cô sanh đứa tiếp theo thì vẫn y như thế, cô hoàn toàn vô cảm với mọi thứ. Lần đó cha má chồng đi đám giỗ người bà con bên Hậu Giang, chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Chồng cô được nước bỏ đi đàn đúm. Đứa con nhỏ sốt lên giữa đêm. Cô gọi chồng về đưa con đi khám thì Sang không chịu, kêu cô tự xử đi. Cô đành ôm con ra ngoài đường bắt xe. Nhưng không may đứa nhỏ không qua khỏi khi vừa tới bệnh viện. Ngân như phát điên khi thấy con chết trên tay của mình. Đã vậy cha má chồng còn về trách móc mắng nhiếc, bắt luôn đứa lớn không cho con gần mẹ. Thêm thằng chồng khốn nạn nó đánh thêm cho một trận. Bà Nga còn bồi thêm cho cô một tán để vuốt giận bên nhà Suya. bao nhiêu thứ đổ ập xuống đầu người phụ nữ hơn 30, khiến cho cô tuyệt vọng tới mức không còn tha thiết gì cuộc sống này. Sau ngày chôn cất đứa con, Ngân khóa trái cửa phòng từ bên trong. Cô cầm dao lóc đi từng miếng thịt trên người của mình xuống. Cô như không còn biết đau đớn là gì, vừa cười vừa quét từng mảng to hơn. Máu chạy động vũng trên sàn. Cứ thế mà cô cắt từ tai lên tới mặt, cắt đứt luôn đôi tai, lỗ mũi, còn quét luôn cả đôi mắt. Vừa cắt cô vừa thốt lên một câu nguyền rủa: tao dùng cả hồn phách của tao mà nguyền rủa tất cả tụi mày sẽ không bao giờ được sống yên ổn. Tao sẽ theo báo quán cho tới hết đời hết kiếp. Cuối cùng cô dùng dao cắt ngang cổ mình, máu phun ra như mưa. Ngân gục chết trên vũng máu thịt bầy nhầy lẫn lộn của chính mình. Sáng sớm Sang mới mò về nhà. Anh ta mở cửa phòng không được, đập cửa liên tục cũng không thấy động tĩnh gì bên trong. Chợt anh ta dính ương ướt với lòng bàn chân, cúi xuống nhìn thì hoảng hồn vì dưới chân là máu đang chảy ra từ khe cửa. Sang truy hô cha má rồi phá cửa vào trong. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cả ba. Cái xác của Ngân còn đang chảy máu, thịt người vương vãi khắp nơi. Gần chân giường có mũi và lỗ tai. Trong tay Ngân còn cầm hai con mắt của chính mình. Mùi máu sộc thẳng lên mũi cả nhà ba người họ, làm họ kinh hãi đến mức không ai thốt ra được một lời, chỉ biết bịt miệng nôn khan một trận. Hay tin con gái chết thảm, bà Nga ngất xỉu đi. Ông Bãi đang ở nhà người con út hay tin cũng ngất liệm đi. Sau khi Ngân mất, vì lời nguyền kia mà cô hóa thành ác linh, luôn theo ám gia đình chồng. Đứa con trai lớn của cô hàng đêm cứ chỉ ra cửa sổ phòng, khóc lóc dậy tử, kêu má về kìa. Không có đêm nào mà hai ông bà già ngủ được với nó. Ông bà đặt con dao tầm bức ở dưới gối, thằng nhỏ mới chịu ngủ yên. Từ ngày vợ chết, Sang đi thâu đêm suốt sáng. Còn chưa được 49 ngày của Ngân, hắn đã dắt vợ mới về nhà. Tối đến Sang cùng vợ mới đang ngủ thì nghe tiếng động lạ trên nóc mùng. Kèm theo đó là những thứ chất lỏng rơi xuống mặt, xuống miệng của họ. Sang vô thức le lưỡi ra liếm thì thấy có vị mặn mặn tanh tanh nơi đầu lưỡi. Anh ta đưa tay quẹt thứ nước đó mà ngửi. Cái vị này quen lắm, rất giống là máu. Sang choàng tỉnh thì nghe tiếng tông tổng rơi trên trán. Ngước lên thì trên xà nhà Ngân đang đu ngược thân thể xuống. Tóc cô xõa dài chạm tới mụn. Cô đang lóc từng miếng thịt của mình mà quăng xuống nóc mụn. Đôi mắt trống rỗng nhìn anh, miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Sang thét lên thất thanh mở mồm chui ra. Anh sợ tới độ té bò càng ra khỏi phòng. Hôm sau má anh liền đặt con dao lên đầu nằm của anh, còn dặn nếu thấy Ngân xuất hiện thì cứ cố chém tới tấp. Những đêm sau đó, Sang không thấy Ngân hiện về nữa. Tới một hôm Sang đang ôm ấp người vợ mới thì bỗng nhiên hắn xô cô vợ té lọt xuống giường mà la hét thất thanh. Vì trước mặt hắn là khuôn mặt chảy đầy máu, không có mũi mắt, đang bò dậy tiến tới giường. Sang chọc con dao dưới gối mà chém liên tục, vừa bung dao vừa xua đuổi. Rồi trong không gian truyền đến tiếng cười khanh khách của Ngân. Sang vừa sợ hãi vừa điên tiết mà chém không nương tay. Cửa phòng bật mở ra, kèm theo đó là tiếng la thảng thốt của cha má hắn. Sang bừng tỉnh khỏi cơn mê, cũng là lúc hắn buông con dao, chết đứng như trời trồng. Trước mặt hắn là thi thể của cô vợ mới gục trong vũng máu, cơ thể bị chém bấy bứa. Nếu như cha má hắn không nghe thấy tiếng la mà xông vô thì rất có thể Sang đã băm sát người ta ra luôn rồi. Sang nhanh chóng lãnh án cho hành động vô nhân tính của mình. Trong lao tù, hàng đêm hắn đều ám ảnh về cái chết của cả hai người vợ, thường xuyên nói lảm nhảm xin tha mạng. Sau đó hắn mài nhọn đầu bằng chải đánh răng, tự quét thịt trên người mình mà nhai ngấu nghiến. Hắn tự ăn thịt mình cho đến khi mất máu mà chết. Cái xác của hắn da thịt bị khuyết lở, trong miệng còn dính thịt từ cơ thể. Từ sau cái chết của Sang, cha má hắn đem di ảnh và bát hương của Ngân qua nhà trả lại cho bà Nga, bị họ sợ hãi cái tiếng cười cắt da xẻo thịt cứ vang lên hàng đêm. Còn chưa hết 49 ngày của Sang, hai ông bà già dẫn theo thằng cháu trai cuốn đồ đạc đi trong đêm, bỏ lại cái bàn dông của thằng con trai. Ngôi nhà bây giờ thành nhà quan chết chủ, sập xệ quan phế tiêu điều. Không một ai dám đi ngang qua, kể cả là ban ngày. Vì cái tiếng cười kinh dị cứ phát ra từ bên trong, ai yếu vía còn thấy luôn cảnh Ngân đang tự lóc xẻo thịt mình. Rồi từ ngày bà Nga lập bàn thờ cho con gái, thì không có ngày nào bà được yên thân. Bàn thờ muốn cháy lúc nào là cháy, bà phải làm lại bàn thờ không biết bao nhiêu lần. Cứ tối đến, Ngân hiện về, tái hiện lại cảnh cắt da cắt thịt cho bà Nga thấy. Bà Nga vừa hối hận vì đã để con gái chịu khổ, cho nên chấp tay mà xá như thế sao. Ngân tức giận làm cho bàn thờ bị lật đổ. Ngọn đèn dầu văng trúng tấm màn, làm cho ngọn lửa bùng cháy lên cao. Bà Nga chạy ra ngoài tri hô, hàng xóm kịp thời qua dập lửa, cho nên không gây ra hỏa hoạn. Chỉ có bàn thờ là bị cháy rụi đi. Rồi cứ hàng đêm, Ngân lại hiện lên trên xà nhà, cắt thịt thả xuống nóc mùng của má mình. Bà Nga hoảng sợ quá độ mà hóa điên hóa dại, liên tục la hét quỳ lại xin tha. Khi ông Bảy hay tin qua tới nơi, thì con gái thần trí đã không còn tỉnh táo. Ông luôn tìm cách siêu độ cho cháu gái mình, nhưng vì lời nguyền mà nó gieo, mọi cách ông làm đều trở nên vô ích. Nó cứ theo ám má nó, cho nên ông phải ở lại đây để mà đánh đuổi cháu ngoại của mình. Ông Sáu tới thăm, thì nỗi hận của ông Bãi bùng lên, cho nên ông mới ra tay hại gia đình ông Sáu để trả thù. Cô Tư nhìn bà Nga, rồi nhìn sang Ngân, biết trách ai bây giờ. Trách Ngân dại dột quỷ quại bản thân, hay trách bà Nga sao quá đành đoạn với con? Nếu như bà Nga không ép duyên con, không xua đuổi khi con khổ, chỉ cần bà giang tay ra đón cô về, thì mọi chuyện đã không ra cớ sự như bây giờ. Ngân nhìn ông Bãi mà cười nhạo. Ông tưởng ông bắt được hồn con Quyên dễ dàng như vậy sao? Sai rồi, là do tôi đó. Tôi thổi lỗ tai kêu nó chết đi. Chỉ cần hồn nó xuất ra khỏi xác, ông bắt được hồn nó, thì ông và bà ta sẽ chịu thêm nhiều nghiệp chướng. Ờ, mày nói vậy là sao? Trước khi con Nguyên tự tử, tôi đã nhập xác mà gieo lời nguyện. Chỉ cần kẻ nào có ý định đoạt mạng nó, thì sẽ bị quả báo chết mất xác lẫn linh hồn. Nhưng mà ông đã thất bại rồi, vô dụng. Mày! Ngân cười lớn đầy thỏa mãn. Cô Tư nhíu mày hỏi: Tố Quyên không thù oán gì với cô, sao lại hại cô ấy? Vì tao muốn nó gieo lời nguyền rủa cho cha con ông ta mà thôi. Tao với nó đúng là chị em, mà đều ngu như nhau. Tao ngu cho nên mới ở với thằng chọc khốn nạn hơn mười mấy năm trời. Còn nó ngu không tin tưởng chồng mình, để mặc cho con kia lộng hành. Vì cái lý do đó mà con muốn hại người ta sao? Hại nó thì sao? Bao nhiêu năm qua nó cướp cha của tao, nên mới khiến cho bà ta hận tình mà đối xử với tao như vậy đó. Ông Sáu nhìn con gái mà khẩn thiết. Ngân à, là cha không làm tròn bổn phận của một người cha, con muốn xử cha sao cũng được. Con tha cho con Quyên đi con, nó là em gái của con mà. Được, đây là chính miệng ông nói đó, đừng trách tôi bất hiếu. Ngân bất ngờ xông tới thì ăn phải một roi của ông Bảy, cho nên lùi lại. Cô giận dữ nói: Tôi nhịn ông đủ rồi đó. Tôi nghĩ ông là ông ngoại, cho nên tôi mới không ra tay. Nhưng mà bây giờ thì tôi không nhịn nữa. Ngân vươn móng vuốt dài nhọn mà lao tới. Ông Bãi vùng trôi đánh xuống, thì cô nhanh tay bắt lấy. Ông Bãi giằng co với Ngân một lúc, thì cô vận lực kéo cây rô về phía mình, đưa tay bóp chặt cổ ông. Xẹt một tiếng, Ngân buông tay ra. Ông Bãi theo đó ngã xuống nền nhà. Trên tay của Ngân quyết đi một phần. Cô tức giận giang tay thu ngay cổ ông Sáu mà siết chặt. Cô Tư lại chém một kiếm. Ngân đau đớn một lần nữa buông ra. Cô Tư chắn trước mặt cả hai mà nói: cô trả thù như vậy là đủ lắm rồi. Đừng để mình mang tội bất hiếu. Sau khi về địa phủ, cô phải chịu cực hình còn thảm khốc hơn những gì cô tự gây ra cho chính mình đó. Thì sao chứ? Tao đã nguyện theo ám cho tới khi nào chết hết tao mới hả dạ. Cực hình thì có đáng là cái gì? Nếu như cô cố chấp, tôi phải đánh cho cô hồn siêu phách tán đó. Ngân nhìn cô Tư đầy thách thức. Tao cũng không ngần ngại hại thêm một mạng người. Ngân lại vươn móng tay lao tới, nhưng cô Tư chỉ đứng yên không nhúc nhích. Khi Ngân sắp chạm tới cổ cô thì bị một lực khúc đi mất. Túi hỗn độn trở về tay cô Tư. Ông Bãi hỏi: Cô làm gì con nhỏ rồi? Bắt lại đem về cho thầy tôi xử. Còn không xử được thì tôi đưa về địa phủ. Ông yên tâm, tôi không đánh tan hồn cháu ngoại không đâu. Ông Sáu quỳ luôn xuống đất, dập đầu tạ tội với ông Bảy. Con tạ tội với cha, con không mong cha tha thứ. Cha giết con cũng được, nhưng con chỉ xin cha tha mạng cho vợ con. Họ không có tội tình gì hết. Họ còn không biết là con có một gia đình khác nữa. Mày có chết gấp trăm ngàn lần cũng không đền hết tội lỗi của mày đâu. Ông Sáu ứa nước mắt mà tiếp tục cầu xin. Ông dập đầu đến tươi máu, nhưng ông Bãi nhất quyết không động lòng. Bà Nga lại la sầm lên. Ông Bãi trấn an con gái: đừng sợ nữa con, đừng sợ, con Ngân nó đi rồi. Nhưng bà Nga luôn miệng gọi tên con. Cô Tư chặt lưỡi đi tới ngồi trước mặt bà Nga. Con gái bà đi rồi, từ nay không còn ai nhắc bà nữa đâu. Ngân ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Bà Nga lao tới ôm cô Tư mà khóc. Có lẽ bà loạn trí tới mức không còn nhìn ra ai mới là con mình nữa rồi. Bà đã quá độc đoán khi ép buộc con. Đến khi mất nó đi rồi, bà ăn năn hối hận thì cũng đã muộn màng. Bà cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Lúc Ngân hiện về nhát thì bà la làng ra sớm vì sợ. Nhưng khi cô không hiện lên thì bà lại la hét đòi con, đòi nhà xui gia trả con gái cho bà. Đợi bà Nga đã thấm mệt vì khóc la quá nhiều mà tiếp đi, cô Tư mới nói: ông Bãi à, coi như vị thích đức cho bà Nga, cũng như siêu độ cho Ngân, tôi xin ông tha cho Tú Quy một mạng. Tha sao? Cô nghĩ mình là ai? Tư cách gì mà đặt vấn đề ở đây? Với tư cách của một người đã phá trận thức tinh của ông, như vậy có được hay không? Lần trước chỉ giữ thức tinh bổn mạng cho Tố Quyên thôi, mà đã khiến cho ông hao tổn không ít đạo pháp rồi phải không? Làm sao cô biết? Nếu ông không bị thương thì sẽ né được đòn của Ngân, không bị cô ta bắt lại đâu. Lần này nếu như tôi thật sự phá trận, có thể ông sẽ mất mạng đó. Đừng tưởng mình giỏi mà xem thường người khác. Cha ơi, con xin cha hãy suy nghĩ lại. Mày đừng có hòng. Cô Tư đứng dậy. Thôi được rồi, nếu như ông không niệm tình bỏ qua thì hậu quả đừng trách. Ông Sáu à, đi về. Khoan đã cô Tư à. Ông ở đây chỉ làm cho người ta thêm chướng tai gai mắt mà thôi. Không ai có thể tha thứ cho một kẻ tham vàng phụ ngã như ông được. Nếu như không vì Tố Quyên, tôi sẽ để ông ta hại chết ông rồi. Cô Tư nói xong thì rời đi trước. Ông Sáu cũng thất thiểu mà quay bước theo. Cô Tư nói không sai, tội lỗi của ông không đáng được tha thứ. Khi tới nhà, ông Sáu đã thấy cô Tư đang nói chuyện với Trường, chồng của Quyên. Anh ta van nài: cô ơi, xin cô cứu vợ tôi với. Ngày 16 tháng tới, tôi nhất định sẽ đem vợ anh quay trở về. nhưng mà anh cũng phải rõ ràng để cho Tố Quyên không hiểu lầm nè. Cô tự chắc nịch một câu rồi ra về. Đi ngang qua ông Sáu, cô lắc đầu nói: "Ai, người gì mà bạc bẽo quá." Ông Sáu cúi đầu hổ thẹn không dám lên tiếng. Ông ngồi xuống ghế đá ôm đầu tự trách. Tất cả mọi chuyện đều do bàn tay của ông mà ra. Nếu như Tố Quyên có mệnh hệ gì, ông làm sao dám nhìn mặt vợ mình. Mà hiện tại bây giờ ông cũng không đủ tư cách để đối diện với ai hết. Vì một chữ tiền mà ông nhẫn tâm dứt bỏ vợ con, để rồi người gánh lấy nghiệp chướng này lại là vợ con của mình. Cô Tư trở về nhà thuốc, Quyên đã chặn cô ở trước cửa. Cô Tư lách sang một bên đi vô. Quyên gọi: "Cô Tư à, tôi có chuyện muốn nói với cô." Cô Tư dừng bước, cô không quay đầu lại mà cất tiếng hỏi: "Chuyện gì?" "Tôi xin lỗi cô vì đã làm cho cô phiền lòng. Thời đại học là tôi theo đuổi anh Minh, nhưng mà anh không có dòm ngó gì tới tôi hết á. Tôi mời đám cưới chỉ vì muốn gặp lại người bạn cũ thôi, chứ không hề có ý gì hết. Tôi xin cô đừng có trách anh Minh. Tôi xin thề là tôi không có đánh con gái cô. Cô bỏ qua cho tôi có được không?" Cô Tư chỉ hừ lạnh chứ không trả lời, để lại Quyên đằng sau tự áy náy với bản thân. Đêm 16 trăng tròn, một bàn lễ được lập ra trước sân nhà thuốc. Trên bàn gồm 7 ngọn đèn tương ứng với thất tình bổn mạng của Quyên. Thầy Hai đứng chủ trì, kế bên là Bạch Thương mặc cổ phục, trên tay cầm một chén đèn dầu đang cháy. Cô Tư cùng với Tố Quyên đang đứng ở trước sân. Bạch Thương nói: "Bắt đầu đi." Thầy Hai niệm chú kết ấn, điểm 7 ngọn đèn, bắn lên trời một tia linh lực. Chòm sao thất tinh bổn mạng của Quyên hiện lên trên bầu trời đêm. Cô Tư kết ấn, mở một đường sáng tới chân của Quyên. "Đi hướng này, nhớ kỹ lời tôi dặn. Dù có nghe thấy bất cứ điều gì cũng không được quay đầu lại nhìn, cũng không được trả lời." "À, tôi nhớ rồi." Quyên gật đầu rồi bước chân lên luồng sáng ấy. Bên tai cô vang lên tiếng đinh đinh đang đang. Cô Tư bước theo Quyên, trên tay lắc vòng lục lạc để dẫn hồn. Ở bên này ông Bãi lập đàn thất tinh đoạt mạng. Ông ta đọc khẩu quyết, cũng bắn lên một tia linh lực: "Phong vân thu tình tú." Cuồng phong bắt đầu nổi lên. 7 ngôi sao bổn mạng kia bị mây đen che phủ. Trong tai Quyên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, không rõ nam nữ: "Tô Quyên, Tô Quyên." Cô chợt dừng lại, thì tai lại nghe tiếng của cô Tư: "Không được quay đầu." Quyên giật mình rồi đi tiếp. Bên ngoài, cô Tư vừa lắc chuông vừa cản đường những vong ma chúng quỷ đang có ý định bắt hồn Tố Quyên. Gió thổi mạnh hơn, làm cho 7 ngọn đèn trên bàn lễ của thầy Hai lập lòe theo gió. Tại điểm phép cản mây đen che bầu trời, gió thổi ngược trở lại bàn lễ của ông Bảy, làm cho nhang đèn đổ đi tứ tung. Bạch Thương kết ấn đọc chúng: "Minh Nguyệt thu tinh tú." Vầng trăng càng lúc càng to, sáng tỏ trên nền trời, che khuất đi 7 ngôi sao của một người. Bạch Thương quá phép bay lên trời, thu lấy 7 ngôi sao bổn mạng của người đó vào ngọn đèn dầu, rồi bay ngược trở xuống. Hồn phách của bà Nga bỗng nhiên xuất ra khỏi cơ thể, rồi lập tức biến mất đi. Ông Bãi trở tay không kịp, ông gào lên: "Trả hồn phách con gái tao lại đây." Trong không gian truyền đến tiếng của thầy Hai: "Nếu ông đồng ý tha cho Tố Quyên, thì tôi trả lại hồn phách cho con gái ông." "Các người giỏi lắm. Được, tôi tha. Thả hồn phách con gái tôi lại ngay." Bạch Thương lên tiếng: "3 ngày sau đến nhà Túc Minh Thành. Nếu dám sằng bậy, hồn phách của con ông sẽ bị quỷ ngay tức khắc." "Được rồi." Ông Bãi dứt lời, liền thu lại trận thất tinh. Trời không còn nổi phong ba, mây đen tan rã. Mặt trăng tròn sáng chói, ngôi sao chung quanh cũng sáng dần, đầy lung linh huyền ảo. Bảy ngọn đèn thất tinh bổn mạng của Quyên cháy rực lên. Tại nhà Tố Quyên, cô Tư vừa lắc vòng lục lạc trên cổ tay, vừa kéo luồng sáng đến bên giường của Quyên. Tố Quyên nhìn thân xác của mình đang nằm. Cái xác bất động, tay phải cắm kim truyền dịch duy trì sự sống. Cô nhìn sang cha mẹ hai bên đang khóc vì sự dại dột của mình mà nghẹn ứ nơi cổ họng. Tự mình quỷ hoại bản thân đúng là ngu ngốc không ai bằng. Khi con người ta quẫn trí hay lâm vào bước đường cùng, người ta thường lựa chọn cái chết để giải thoát. Cứ nghĩ nhắm mắt xuôi tai là hết. Nhưng chết rồi liệu có được giải thoát hay chăng? Hay lại phải chịu đựng sự thống khổ, nỗi ân hận do một phút ngu muội của mình? Rồi người còn sống, kẻ thì đau khổ khóc than, người thì ôm hận dằn vặt tự trách. Trước khi quyết định đặt chân vào ngưỡng cửa tử thần, liệu có ai một lần suy nghĩ lại chết để làm gì? Có lợi ích gì hay không? Có giải thoát được thực sự hay không? Cô Tư đọc chú: âm dương dung hòa, hồn về thể xác, nhập. Cô kết ấn lên lưng của Tố Quyên. Hồn phách Quyên bị đẩy vào trong thân xác. Bảy ngọn đèn chiếu sáng thẳng lên trời rồi tắt ngúm đi. Bảy ngôi sao bổn mạng của Quyên sáng tỏ trên bầu trời. Thầy hai thu dọn bàn lễ. Bạch Hương cầm ngọn đèn dầu quay trở vô nhà. Tố Quyên dần mở mắt tỉnh lại. Cả nhà ai nấy mừng rơi nước mắt. Quyên nhìn từng người trong nhà mà hối hận tột cùng. Bà Năm Lành nói: coi đó, thằng Trường thiệt tệ mà. Biết vợ nó tỉnh lại mà nó đi đâu vậy không biết nè. Dạ con nè dì Năm. Cái thằng ôn dịch, mày đi đâu vợ mới về vậy? Ủa, nay nhà đông vui vậy? Tiếng nói của một cô gái đi theo sau Trường. Không ai khác chính là Trà, cô gái tình tứ trong tấm hình trên điện thoại của Quyên. Quyên nhìn chồng mà không nói nên lời. Anh Quyên à, em bình tĩnh nghe nói đã. Trường nhìn Trà mà đai nghiến nói: cô nói rõ ràng đi Trà, đừng có bài trò nữa. Em biết nói vậy giờ thì chuyện nó là như vậy mà. Cô Tư khều khều Trà: người đẹp cung xuống xíu nói nghe nè, nhìn cô mỏi cổ quá. Trà nghe vậy thì khum người xuống ngang với cô Tư. Bởi vì cô Tư đứng thua Trà cả một khúc luôn. Vừa cúi xuống đã bị cô Tư túm tóc, bóp chặt lấy cằm. Trà hả? Mày nên thêm chữ xanh đằng sau nữa mới đúng. Trà giãy giụa kêu la: Ui da, đau quá, thả tôi ra. Mày có biết là mày xém hại chết vợ người ta không? Nếu mày không nói cho ra sự thật, tao sẽ đem con Trà xanh như mày cạo đầu bôi vôi, trét vào hắt, rồi dẫn đi khắp xứ cho người ta chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của thứ phá gia ca người khác. Nè, cô đừng có làm bậy nha. Vậy thì nói. Quyên nức nở lên tiếng: có gì mà nói nữa chứ. Cô Tư nạt: đừng có nông nổi, ngu hết một lần rồi không tận hả? Còn con quỷ cái này, bây giờ mày nói hay là để tao lột cha mày ra? Trà đau đớn mà la làng lên: Tôi nói mà, tôi với anh Trường không có gì hết trơn á. Tôi thích ảnh mới tìm cách chọc tức cô để cô hiểu lầm ly hôn ảnh thôi. Là tôi tự ôm ảnh khi thấy cô tới. Tấm hình là do tôi cưỡng hôn chứ nhờ người chụp gửi cho cô. À, thì ra là cái con này mày dám hại cháu tao hả? Cô Tư đẩy Trà về phía bà Năm. Bà túm tóc Trà quấn túi bụi tưng bừng. Hai bên xui da nhào vô can, mà bà Năm ngoài đầu cứng ngắc không ai gỡ được. Trà cái đầu bù xù nằm dưới đất bị giẫm đạp không thương tiếc. Trường bước tới trước mặt vợ: bây giờ em tin anh chưa? Quyên ôm mặt khóc vì sự tình nó như thế này. Trường ôm vợ dỗ dành. Hai người còn chưa hết mùi mẫn thì nghe cô Tư nói: thôi, chuyện nhà yên ổn rồi, tôi xin cứu á. Khoan đã cô Tư, cho tôi gửi nhang đèn cúng tổ. Bà Sáu vừa nói vừa móc tiền trong túi ra đưa cho cô Tư một sấp vậy cộm. Muốn cúng cái gì thì cứ đem lên nhà thuốc. Cô Tư bước tiếp rồi khựng lại, xoay qua Quyên, cô gằn giọng từng tiếng mà nói: nhớ trả cho chồng tôi 5 triệu đó. Cô Tư gật đầu: Tôi nhớ rồi, tôi khỏe là mang tiền tận tay trả cho cô mà. Cô Tư quay trở về nhà thuốc. Bạch Thương ngồi trên ghế đá, đang quấn hai cục tóc na tra cho con bé Minh Trân. Con nhỏ vừa thấy má thì mừng quýnh: À, má về. Cô Tư ngồi xuống, hôn lên hai gò má của nó. Trễ rồi sao không chịu đi ngủ? Con bắt bà ngoại cột tóc nè. Con chờ má. Sao rồi, ổn thỏa không? Trời, con phải hỏi, vô tay tôi là ổn áp hết. Hay ha, vẫn còn chuyện chưa có ổn áp đâu. Nhìn vô trong nhà kìa. Bạch Hương hất cằm. Cô Tư quay đầu vô nhà, thấy Long đang hớp ngụm trà nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí. Mình giận hết sống lưng. Cả tháng nay cô Tư qua nhà thuốc ngủ chung với Nguyệt, bỏ anh ở bên nhà chèo queo một mình. Long theo đó mà bị vợ đá văng ra chuồng gà để hai chị em tâm sự đêm khuya. Lúc nào Long cũng muốn đánh nhau với kẻ đầu sỏ ở trước mặt hết. Mình bị Long rượt mấy lần rồi. Mỗi lần như thế, anh đều phải trốn lên bàn thờ mà lánh nạn. Cô Tư dòm thấy hai ổng mà mắc cười. Hai ngày sau, cả nhà Quyên mang đồ lễ lên để cúng tạ. Quyên tận tay trả cho cô Tư số tiền 5 triệu đã nợ mình. Cô đếm tiền rồi nói: hồi đó hứa mua cho em chục cái áo bà ba đỏ, mà em chờ hoài không thấy đâu. Nay đủ tiền mai rồi nha mình. Cô Tư cất tiền vô túi rồi ra cổng. Cùng lúc đó Bạch Hương với Tuấn Minh hiện thân. Bạch Hương mỉm cười, quá ra là như vậy. Khóe mắt Tuấn Minh vừa động nước. Đó là điều mà anh hối tiếc nhất vì chưa thể thực hiện được với vợ. Nay cô Tư thay anh thực hiện lời hứa đó. Minh quay lại xin Bạch Hương một điều. Phải mất một lúc lâu, Hương mới gật đầu. Y như lời hẹn, ông Bãi đến nhà thuốc. Cô Tư đưa cho ông một lá bùa. Ông Bãi cầm lấy rồi bất ngờ xuất chiêu đánh lén. Cô Tư đề phòng từ trước rồi, cho nên dễ dàng lách người tránh né. Một chưởng lực đánh văng ông Bảy ra ngoài sân, khiến cho ông bất tỉnh đi. Bạch Hương hiện thân mà nói: đã nhân tự tha cho mạng sống mà còn dám giở trò đánh lén sao? Quỷ đi một nửa đạo pháp coi như cảnh cáo. Bạch Hương tay bắt trảo thủ lên đầu ông Bảy, rút đạo pháp. Sau đó gọi Long ra xách ông Bảy ném ra ngoài đường. Hương lướt tới cô Tư mà hỏi: có bị sao không? Không sao. Cô Tư lắc đầu. Minh hiện hình đoạt lấy cô Tư từ tay của Bạch Hương, ôm vào lòng. Cô Tư đẩy ra thì bị anh giữ lại. Nè, buông em ra. Không, không buông. Lần này mà buông thì sao mình thêm một tháng về nhà với anh nghe mình. Anh nhớ mình. Cô Tư mím môi nhịn cười. Không vậy. Long nạt: mày về giùm tao đi mày. Mày làm kỳ đà cản mũi vợ chồng tao lâu lắm rồi đó. Bạch Hương cũng phụ họa theo. Trời ơi, đòi nợ xong rồi thì về nhà đi, ở đây làm chi. Minh Trân xuất hiện ôm chân má mà năn nỉ. Mình về đi má ơi, con nhớ tía. Cô Tư nhìn con gái mà phì cười. Ngày nào nó cũng năn nỉ kêu cô vậy. Để đòi được nợ, cô phải tạm xa chồng. Vì nếu cô trở về, Minh sẽ thuyết phục cô từ bỏ. Việc nào ra việc đó, cô giúp là giúp, nhưng nợ thì phải trả. Có điều đòi nợ kiểu này thì hơi cực chút. Cô Tư nói: Rồi, má con mình về với tía, chịu chưa? Chỉ chờ có như vậy, Tuấn Minh liền bế cô lên trong sự ngỡ ngàng của Bạch Hương. Minh năn nỉ quá, Bạch Hương mới cho phép tụi nó được đụng chạm vào nhau. Nhưng thấy hơi lố rồi đó. Cô Tư nói: thả em xuống đi, Bạch Hương la bây giờ đó. Kệ, anh xin cô rồi. Cô la thì anh chịu cho. Theo tí má về nhà con gái cưng ơi. Mình đưa cô Tư về nhà, Minh Trần lót tót theo sau. Long mừng quýnh chạy vô nhà mà kêu Nguyệt. Trời ơi, con Kỳ Đã nó về bến rồi. Bạch Hương thở dài. Tuổi trẻ bây giờ thiệt là bạo dạn mà, ngang nhiên thể hiện tình cảm trước mặt người cô đơn lẻ bóng. Mà khoan, hình như cô với Khắc Bình cũng từng một thời như vậy, mà lúc đó còn trước mặt đại đội hùng binh nữa. Bạch Hương tự nghĩ mà tự đỏ mặt. Thầy Hai từ bên ngoài trở về, thấy Hương lạ lạ cho nên hỏi. Ủa, cô bị gì ạ? Kể tôi. Hương giật mình rồi thẹn thùng quay lưng. Thầy Hai khó hiểu, bị sao vậy cả? Lâu lắm rồi mới thấy lại cái tình trạng này, hay là đang nhớ chuyện xưa chăng? Thầy Hai nghĩ tới đó thì liền lén cười. Đâu có còn trẻ nữa đâu mà hở ra là mắc cỡ chứ. Ông Bãi trả hồn phách về thể xác bà Nga. Ông vừa làm xong thì gục xuống bàn vì mất đi một nửa đạo pháp. Trong không gian truyền đến tiếng cười man rợ của một kẻ. Hắn vừa xuất hiện khiến cho ông Bãi phun ra một ngụm máu, vì áp lực trên người hắn tỏa ra không hề nhỏ. Nó đè ép lên đạo pháp của ông. Ngôi nhà trong phút chốc phủ trùm bởi một màu đỏ. Người kia từ từ tiến tới ông Bãi. Ông ta lùi lại mà cầu xin. Tha cho tôi. Những kẻ đụng tới Ngọc Châu đều phải chết. Hắn vươn tay rút lấy hồn phách từ trên đỉnh đầu của ông Bãi. Thân xác ông ta đổ gục xuống đất. Hắn rút luôn hồn của bà Nga vừa mới nhập xác. Bà nói: để còn sống thì cũng điên điên dại dại, chi bằng về địa phủ cùng hắn đi. Hắn lấy hai linh hồn rồi tan biến vào hư không. Sáng hôm sau, ông Sáu đến thăm bà Nga thì phát hiện ra cha con họ chết gục từ lúc nào. Sau những cuộc điều tra, người ta kết luận họ chết do độc tử. Ông Sáu đứng ra tổ chức mai táng. Vợ con ông vì thế mà biết chuyện. Bà Sáu giận lắm. Người đã chết bà không tính toán làm gì, nhưng bà không thể nào tha thứ cho tội lỗi của chồng, bèn bỏ trở về Mỹ. Ông Sáu đem bàn thờ của ba người về nhang khối thờ phụng, coi như để chuộc lỗi. Quyên hàng ngày tới lui thăm cha. Cô giận thì có giận, nhưng cũng khuyên má tha thứ mà quay về. Có điều bà Sáu không muốn nghe cô nhắc gì tới người đàn ông tệ bạc đó hết. Cô Tư rất đau đầu vì không biết xử lý vong hồn của Ngân như thế nào. Oán hận của cô ta quá lớn. Bạch Hương không nói nhiều, liền mở cửa âm giới đánh về địa phủ, còn đánh luôn hồn phách hai con âm binh của ông Bảy. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, Ngân rượt theo bà Nga, diễn cảnh cắt thịt. Hai con âm binh dí theo ông Bãi để trả thù, làm náo loạn một trận ở Quỷ Môn Quan. Bạch Hương xoa thái dương khi đọc tiếp canh mắng giống, thả dông xuống mà không coi ngày, để cho cả đám gặp nhau quýnh lộn tơi bời khối lửa. Xui xẻo nhất là bà Nga còn chưa kịp quạng hồn thì đã bị đánh về địa phủ. Cô Tư qua tận Tân Châu mua giải lụa lãnh Mỹ A về để may áo bà ba. Cô bậm môi, mấy ngón tay xe giặt áo trước, đỏ mặt thẹn thùng y như cái thuở mới biết yêu, vì Tuấn Minh đang ngẩn ngơ nhìn cô. Màu áo đỏ bóng mướt ôm sát cơ thể, tôn cái dáng người đầy đặn vòng nào ra vòng đó, làm cho Minh xao xuyến không thôi, y như buổi đầu gặp vợ ở bến sông. Lần này có bị đập 10 trái khóm xịt hết máu mũi anh cũng chịu nè. Bởi vì người xinh áo vải cũng xinh, bà ba e ấp nét tình đượm trao, ngàn năm sau vẫn tươi màu, bà ba em đã khoác vào tim anh. Quý thính giả vừa nghe xong Đòi Nợ Cho Chồng là phần tiếp theo của series về cô thầy Pháp miền Tây, Tư Trân, của tác giả Bạch Cúc. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.